Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục quay trở lại và đọc cho quý vị nghe tập 3 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào với chi tiết của tập 3 quý vị nhé. Tâm mỉm cười đi vào trong đại sảnh. Ban nãy đại sảnh ngồi chật kín người, bây giờ chỉ còn lác đác có vài mống, dường như đều là người của Phong gia. Tâm chậm rãi đi lên tầng 2, đó là một nơi đặt tổng nguồn cứu hỏa. Cô phát hiện ra điều này khi cô đi vào đây đấy. Tâm thong thả đi đến nơi đặt nguồn tổng cứu hỏa. Cô giơ tay về phía đầu nguồn. Bàn tay cô không biết từ lúc nào kẹp một con dao lam thật sắc. Nhanh chóng cắt đứt sợi dây nguồn ẩn ở trong tường. Một hồi còi báo động inh tai nhức óc vang lên trong giây lát. Hệ thống chữa cháy của tòa nhà phun khói dày đặc khắp nơi. Không nhìn rõ mặt người. Cháy rồi à? Cháy ở chỗ nào? Tâm chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng chất vấn đầy hoảng hốt. Không có gì đâu, chắc là hệ thống cứu hỏa có vấn đề. Không phải bị cháy đâu, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Một người cất cao giọng vỗ về. Nhân lúc hỗn loạn, Tâm lẻn đi lên tầng cao nhất của lưu cư, đứng ở trên tầng 6 của tòa nhà. Tâm đưa mắt nhìn hai người đàn ông nằm ngất ở dưới chân. Họ thật là vô dụng. Cô chỉ cần cầm cây gậy bóng chày có thể dễ dàng hạ gục cả hai. Họ không có một chút cảnh giác nào. Đúng là mất mặt giới hắc đạo quá. Tâm lập tức ngồi vào vị trí của hai người đàn ông. Đây là phòng giám sát camera của toàn bộ tòa nhà. Muốn mục đích là tiến hành thuận lợi, cô phải khống chế hệ thống camera. May mà nghề nghiệp của cô là nghề ăn trộm, thế nên cô rất có nhiều kinh nghiệm trong vụ này. Nhìn hơn 20 màn hình theo dõi khắp mọi ngóc ngách trong tòa nhà, Tâm bất giác mỉm cười. Những màn hình theo dõi này đã giúp đỡ cô đỡ phải lần mò từng căn phòng một. Hình ảnh ở trên camera cứ nhảy liên tục. Một số cảnh khiến cho Tâm không khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng. Trong những căn phòng tối là hai thân thể cứ dây dưa. Chỉ nghe thấy những tiếng yếu ớt, yêu mị của đàn bà, rồi tiếng thở phì phò của đàn ông. Tâm liền chuyển camera theo dõi nơi khác. Trên màn hình xuất hiện một cô gái xinh đẹp nằm trên bàn ăn vốn là dành cho tể ban nãy. Đồ ăn trên người cô bị ăn sạch sẽ. Người đang thưởng thức món đặc sản là một ông già hói đầu. Nhìn cảnh đó, Tâm ngượng đỏ cả mặt. Cô lại chuyển sang hình ảnh khác. Vẫn là những trận hoan lạc. Hai ba người đàn ông đang xô một cô gái, lột đồ. Có vài cô thì hầu hạ một người thôi. Tâm cảm thấy đám đàn ông này hơi quen mặt, thì mới nhớ ra những người có máu mặt trong giới giang hồ ở đại sảnh mà lúc tề đi qua. Tâm chửi thầm trong lòng. Nơi này đúng là một ổ trụy lạc. Sớm biết vậy cô đã không đến, mặc dù cô chả có quyền quyết định. Tâm lại tiếp tục chuyển camera sang nơi khác. Cuối cùng cô đã thấy người cần tìm rồi. Mấy cô gái phục vụ tiệc rượu của phòng tề mặc khi nãy bị lôi đến một nơi có đầy dụng cụ tra tấn. Bên cạnh họ là vài người đàn ông mặt mũi hung ác. Chúng bắt đầu thay phiên nhau cưỡng bức những cô gái này. Tâm nhìn kỹ, thấy sắc mặt của mấy cô gái đó không hề có bất cứ sự hoảng sợ hay phẫn nộ nào. Ngay cả tiếng kêu của họ cũng không tỏ ra phẫn nộ. Tâm liền xa sầm mặt mày. Sớm biết như vậy cô đã không mạo hiểm đến đây xem tình hình của họ như thế nào. Con người phải biết tự yêu bản thân mình trước, mới mong người khác yêu mình. Tâm vừa định đứng dậy, cô chợt nhìn thấy ở một góc màn hình, người phụ nữ bị tề bẻ gãy tay, toàn thân đầy máu đang kêu gào thảm thiết. Một người đàn ông tay cầm cây sắt nung đỏ bước tới. Qua vết thương trên người cô gái, có thể khẳng định cô ta vừa bị tra tấn rất man dợ. Tâm nghiến răng lại rủa thầm một câu. Khi nghe là Phong Tế nói với Tề Mặc ông ta sẽ giải quyết êm đẹp, Tâm biết ngay sẽ có chuyện xảy ra. Tuy những cô gái này làm công việc chẳng ra gì, nhưng tội của họ cũng không đến nỗi phải chết. Với thân phận của Tề Mặc, người phụ nữ đắc tội chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm thương. Tuy là Tâm tự nhận không phải là người tốt, cũng chẳng lấy đâu ra nhiều lòng thương hại kẻ khác, nhưng cô cảm thấy sinh mạng đều đáng quý như nhau. Vì những chuyện còn con mà mất mạng thì không đáng chút nào. Đây là nguyên nhân khiến cô phải mò đến đây. Tâm thở dài, nhìn cảnh tượng trên màn hình trước mặt. Tâm lắc đầu và nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống. Hôm nay cô gặp may, hai người đàn ông giám sát ở đây đang mở hệ thống. Tâm xâm nhập mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tìm đến công tắc nguồn điện của phòng tra tấn, cô tắt nguồn điện, màn hình vi tính trước mặt tối đen, đèn phòng tra tấn đồng thời bị tắt ngóm. Sau khi sửa lại một vài trình tự của hệ thống giám sát, Tâm đứng dậy, định đi xuống dưới tìm cô gái bất hạnh. Đột nhiên màn hình vi tính tối đen của phòng tra tấn lại hiện lên một tia màu đỏ. Tâm bắt giác nhíu mày. Thứ này rất đỗi quen thuộc với cô, đó là tia hồng ngoại. Một căn phòng dùng để tra tấn cần tia hồng ngoại giám sát à? Tâm lập tức ngồi xuống, đầu óc cô lóe lên một câu hỏi. Tại sao không thấy camera giám sát phòng của Tề nhỉ? Nơi đó không lắp camera hay sao? Tâm liền tìm lại một cách rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, Tâm cũng tìm thấy camera chỗ của Tề mặc. Trên màn hình, gương mặt của anh ta vô cùng lạnh lùng, còn sắc mặt của Phong Tế rất khó coi, bầu không khí có vẻ rất căng thẳng. Tâm suy đoán, lúc cô không ở đó, hai bên chắc chắn đã xảy ra đụng chạm rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng Ưng thì biết. Tâm đột nhiên hiểu ra, hôm nay Tề Mặc đến đây với mục đích nuốt địa bàn của Phong gia. Hắn đã tìm được cái cớ danh chính ngôn thuận. Tâm bất giác lắc đầu. Anh cứ ngồi im lặng như núi Thái Sơn, vẻ mặt không hề có thay đổi gì. Hắn chắc chắn là có ý định chiếm địa bàn của Phong Tế từ lâu, chỉ là chưa động thủ mà thôi. Hôm nay Phong Tế đích thân mời hắn như thế, khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Ông ta chết cũng phải. Tâm thở dài một tiếng định bỏ đi. Tay cô vô thức chỉnh cái hình ảnh của căn phòng ở trên đầu Tề. Ở đó có một đám người vũ khí đầy mình đang im lặng ngồi đợi. Tâm thấy những người này chĩa súng xuống sàn nhà. Cô liền cau mày không hiểu họ đang làm cái gì. Ở căn phòng bên dưới chân Tề Mặc cũng có một đám người trang bị vũ khí tối tân, trái ngược với đám ở bên trên. Bọn họ đều chĩa súng lên trần nhà. Lúc này Tâm đã hiểu ra mọi chuyện. Phong Tế đã bố trí mọi người ở bên dưới, bên phải, bên trái để đón Tề Mặc. Tâm bất giác đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vài chục phút trước cô còn ở trong căn phòng đó, đáng sợ thật. Chỉ cần Tề Mặc có động tĩnh gì không thỏa đáng, hắn sẽ bắn thành một tổ ong vò vẽ ngay lập tức. Tâm ấn nút copy, cóp lại toàn bộ đoạn băng vừa rồi để đưa cho Tề Mặc xem. Tề Mặc mà chứng kiến cảnh này thì đám người của Phong gia đừng hòng mà bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá dè chừng Tề Mặc, nhưng mà có đoạn băng này, Tề Mặc sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó thì Lam Băng chỉ còn biết chống mắt, nhìn miếng mồi rơi vào tay Tề Mặc. Tâm ngồi yên lặng quan sát màn hình camera, phòng tra tấn tối om không có bất cứ động tĩnh nào. Tâm đoán những người ở bên trong biết là căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy, hiện tại Tâm không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cô nên đi tìm Tề Mặc trước đã. Tâm vừa theo dõi vừa suy tính nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Tề Mặc. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Tâm liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Tâm thì sẽ không ai phát hiện ra màn hình đã bị định cách cứ phát đi phát lại hình ảnh cũ. Đúng là gặp đối thủ rồi. Hôm nay quả là thú vị đây, Tâm lại nghĩ thầm. Tâm liền múa tay trên bàn phím, xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ đấu chỉ tính trong khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Tâm mỉm cười. Xâm nhập hệ thống là sở trường của cô, chống xâm nhập cũng là sở trường của cô. Tâm thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, đối phương không thể nào phát giác. Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Tâm bất giác gượng cười. Tề Mặc quả nhiên không phải là người tầm thường. Thuộc hạ của hắn cứ từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào trong tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác. Tâm nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Tề Mặc, thuộc hạ của Phong Tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Tâm tận mắt chứng kiến cảnh đen ăn đen, tức là xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau, có vẻ không gay cấn như trong phim ảnh. Tâm chăm chú theo dõi cảnh đen ăn đen, đầu óc cô mải tập trung vào hình ảnh hạ đối thủ mà quên mất chuyện cô cần phải làm gì vào lúc này. Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Tề Mặc, trong không có một bóng người nào. Tâm giật mình, không biết Tề Mặc đã biến đi đâu rồi. Cô vội chuyển sang camera khác, thấy đám Tề Mặc đang xuất hiện ở tầng 2. Tề Mặc lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo sau. Tâm biết là đã có người thông báo với Tề Mặc, bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này. Tâm cũng không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Tề Mặc lại không động thủ ở đây. Có lý do chính đáng nào đó chắc. Cô chỉ biết nếu cô ở lại đây thì người của Tề Mặc không quen cô sẽ cho cô đi gặp ông tổ mất. Nghĩ đến điều này, Tâm lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết. Đứng trước phòng tra tấn, Tâm đeo cặp kính chuyên dùng trong bóng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy không thể động đậy, nhưng chúng vẫn có thể nổ súng bình thường. Tâm đeo cặp kính nên nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến cho Tâm thật sự không biết nói gì. Chuyện này là thế nào? Sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ? Không biết, về lý mà nói thì không thể mất điện lâu như thế. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Tề lão đại không phải hạng người tầm thường đâu. Nếu mà tao biết ai giở trò, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Đợi ra khỏi nơi này, tao sẽ ném vài cái vào Tề ra, cho chúng nó chết hết đi. Chúng nó chứ cứ ức hiếp người quá đáng, bọn nó chả coi lão đại của chúng ta ra gì. Trong cái hộp để ở góc trái phòng đấy phải không? Đúng đấy, cho chúng nó chết hết đi. Tâm vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay, đột nhiên nghe được một cuộc nói chuyện trên. Cô hiếu kỳ tò mò sang bên đấy. Bàn tay thần trộm của cô dường như chỉ mới lướt qua, chiếc hộp đã mở nắp. Tâm thò tay vào cầm ra xem. Cô giật mình, bên trong là mười mấy cái cúc cứ tròn tròn, thứ công nghệ đánh sụp cả tòa nhà trong kính biển hoa hôm trước. Tâm chửi thầm trong lòng, chút hết đống cúc đấy vào trong túi áo. Ai? Ai ở đó đấy? Ra ngay đây. Người trong phòng nghe thấy tiếng động lại khẽ lập tức quát. Tâm không thèm để ý đến đám người mà không thể nhúc nhích kia. Cô lộn một vòng qua tia hồng ngoại, đi về phía người phụ nữ gãy tay đang bị ngất, nhẹ nhàng kéo cô ta ra khe cửa. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, Tâm biết đây là điểm báo trước một cơn phong ba bão táp. Tâm nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về phía đằng sau lưu cư. Thời gian là tiền bạc, nếu Tề Mạc biết cô tự ý giúp đỡ người hắn không thích thì không biết hắn sẽ hành hạ cô như thế nào đây. Để cô gái bất tỉnh vào một nơi tương đối an toàn, Tâm lập tức phi người về phía lớn ở đại sảnh. Tề Mặc là người cô không thể đắc tội. Lúc này Tề Mặc đang từ bên trong đi ra ngoài, mãi chả thấy bóng dáng của cô đâu. Gương mặt hắn tối sầm lại. Hắn còn chưa động thủ, phong tế tuyệt đối không dám động đến người của hắn. Tề Mặc đoán là Tâm không phải là bỏ hắn mà đi. Người đàn bà này rốt cuộc chui vào xó xỉnh nào rồi? Tề lão đại à? Chúng tôi có chuyện muốn nói. Tề lão đại xem... Không cần. Tề Mặc phất tay cắt ngang lời của phong tế. Nói chuyện á? Hắn không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích đến chiếm địa bàn, dựa vào ông ta có thể mời hắn dự tiệc, đúng là một chuyện quá nực cười. Tề Mặc đứng ở ngoài cửa lớn, thân xác lạnh lùng. Hắn sẽ cho Tâm 20 giây. Nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách hắn là không khách khí. 20 giây sau, Tề Mặc không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của hắn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã cho Tâm thời gian mà cô dám giở trò với hắn. Tốt nhất cô nên có bản lĩnh thoát thân. Hắn không cần người vô dụng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đột nhiên phanh gấp. Tâm xông ra ngay trước đầu mũi xe của Tề Mặc. Cô thở hổn hển đến mức không nói nên lời. Cô cố chạy thật nhanh đến đây. Nguy hiểm quá. Nếu Tâm muộn một chút thì nơi này có thể trở thành một bãi chiến trường. Tâm vẫn chưa sống đủ mà, cô không muốn chết sớm như thế. Tề Mặc nhìn Tâm bằng ánh mắt không hài lòng. Trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm chạp một phút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải nguy hiểm mà là phiền phức. Tề Mặc không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào, chỉ là đối với những việc còn con hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Tề Mặc dịch mông vào trong để nhường chỗ cho Tâm. Tâm liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị Tâm đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét lớn vào bộ đàm. Tề gia xâm nhập, Tề gia ăn cắp tài liệu. Tiếng nói của họ được truyền đi qua loa phát thanh, khiến cho người của phong tế ở tất cả mọi ngóc ngách đều nghe thấy được. Tâm lao vào Tề rồi hét lớn, đi đi, lái xe đi. Từ trước đến nay, cô luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người đàn ông ở trong phòng theo dõi camera, cũng không ngoại lệ. Bây giờ là lúc họ tỉnh lại, vì vậy Tâm muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Cửa xe vừa đóng, Hồng Ưng đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng người đàn ông hét qua loa phát thanh. Anh ta vừa lên xe, ra hiệu. Ánh chớp lửa lóe lên trong chốc lát, người của Tề Mạc và thuộc hạ của phong tế đồng thời nổ súng. Phong tế vẫn còn đứng ở cửa lúc này mới có phản ứng, nụ cười giả dối trên môi ông ta tắt ngấm. Phong tế đã rút súng ra hét lớn với Tề Mặc. Tề Mặc, anh giỏi lắm, Lam Bang sẽ không tha cho anh. Phong Tế chưa kịp nổ súng thì Hoàng Ưng đã rút súng nhanh như tia chớp bắn về phía Phong Tế, khiến ông ta im bặt. Súng nổ khắp mọi nơi. Tâm dựa người vào Tề Mặc nghe tiếng súng ở bên ngoài, cô cảm thấy trong người rất khó chịu. Bây giờ tự nhiên Tâm lại nhạy cảm với tiếng súng, cứ nghe thấy là ngực cô lại đau nhức. Vết thương của cô thực sự chưa khỏi hoàn toàn. Tâm hét lớn, lái xe đi, nghe rõ chưa, sao vẫn còn chưa nổ máy? Sao, xe bị nổ lốp rồi hả? Rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì hả? Hồng Ưng lại nghiến răng kèn kẹt. Việc Tâm mất dạng và người của Phong Tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của họ. Cô nàng Tâm này không biết lại giở trò gì. Hồng Ưng lại là người thay Tâm lái xe vào lúc này. Lái xe bốn bánh đối với anh ta không thành vấn đề, nhưng xe ba bánh thì hơi khó. Hồng Ưng liền né người sang rồi ngồi xuống bên cạnh cất giọng, cô lái đi. Hoàng Ưng đồng thời cũng nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân. Nào tránh ra. Tâm chửi thề một câu rồi từ đùi của Tề Mạc lấy đà, dướn người nhảy vào ghế đằng trước. Cô đạp vội vào bộ ly hợp. Hồng Ưng nhảy ra đằng sau, ngồi xuống bên cạnh Tề Mạc. Tâm nhấn ga, bắt đầu thể hiện bản lĩnh của vua tốc độ. Cô rồ ga hết cỡ, hai tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe cứ quay điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng, mặc dù vậy thì Tâm điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển, tiếp lực, chỉ dùng ba bánh mà vẫn có thể lao nhanh về phía trước. Hồng Ưng và Hoàng Ưng không khỏi trầm trồ tán thưởng. Quá giỏi. Tâm lạnh lùng đáp, phí lời, các anh không biết năm đó tôi luyện tập thế nào đâu. Chiếc xe Cadillac dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm, ba người thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết cô tập luyện thế nào, tôi cũng không muốn biết cô luyện tập kiểu gì, tôi chỉ cần biết Tâm, Ly Tâm, cô đã cố chống lại mệnh lệnh của tôi. Một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau. Tâm bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng. À, Tề lão đại, chuyện đó. Ly Tâm chưa nói dứt câu thì Lưu Cư ở phía sau vọng đến tiếng nổ rất lớn, khói lửa bốc đầy trời. Tâm cứng lưỡi, vụ nổ này quá. Tâm cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cô. Không biết Tề Mạc dùng thứ gì mà nó cứ trắng trợn ra như thế. Lúc này chiếc Cadillac của Tề Mạc chính thức hỏng. Tâm lái xe ba bánh đi đến tận đây cũng là giỏi lắm rồi. Trước kia cô chưa từng lái xe ô tô ba bánh bao giờ, nhưng vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử cũng phải lái chứ. Còn bây giờ cô đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Tâm buông thõng tay, quay người nhìn Tề Mạc. Tôi hết cách rồi. Xe hỏng cô làm thế nào được? Cô có phải là thần thánh đâu. Tề Mạc còn chưa lên tiếng, một chiếc Ferrari lại phóng như bay đến. Tâm nhìn thấy người lái xe là Lập, cô liền quên phát Tề Mạc, mở cửa xe xuống đi nhanh đến chiếc Ferrari. Lập lại cười híp mắt với Tâm. Cô muốn chết hả? Tâm lập tức nhớ ra Tề Mạc vẫn còn ngồi trên chiếc xe hỏng, chỉ vì lo thoát thân mà quên bén mất ông chủ. Trời ạ, cô có phải là muốn chết đến mức hồ đồ rồi không? Đầu óc Tâm chưa kịp nghĩ ngợi, chân tay cô đã phản ứng cực mạnh. Cô bay người về chiếc xe hỏng, mở cửa cho Tề. Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của Tề Mạc, Tâm chỉ còn biết cười hì hì thôi. Rất tốt. Tề Mạc cất giọng lạnh lùng pha lẫn nộ khí, khiến cho Tâm thấy lạnh toát sống lưng. Cô liền nắm lấy cánh tay của Tề đỡ hắn bước xuống xe. Tâm lại cười già lả. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của Tâm, Tề Mạc lại háng giọng. Cô sai ở điểm nào? À, tôi quên mất mọi việc cũng phải là lão đại lên trên hết. Vừa nói cô vừa bám chặt cánh tay của Tề Mạc đi về chiếc xe của Lập. Mới đi hai bước, Tâm đột nhiên nhớ ra Tề Mạc không đụng chạm vào đàn bà. Cô lập tức buông tay, nhìn Tề Mạc bằng ánh mắt khó hiểu. Tề ngồi lên chiếc xe kia, đưa tay nắm chặt cánh tay của cô rồi kéo mạnh vào trong. Tâm bị bàn tay cứng như thép của hắn lôi vào trong xe, quỳ dưới chân hắn. Vừa rồi ngực của cô chạm mạnh vào đầu gối của hắn nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên Tâm hoảng đến mức không dám động đậy. Tề Mạc không lên tiếng, Tâm cũng không dám mở miệng. Cô lại quỳ úp người vào đùi của Tề Mạc, cảm thấy bàn tay của hắn đang giữ chặt lưng cô. vuốt từ trên phía cổ. Bàn tay của hắn không phải dịu dàng, nhưng cũng không tàn nhẫn, mà toát ra mùi vị nguy hiểm, đến mức Tâm có cảm giác dựng tóc gáy. Tâm hiểu rõ, Tề Mạc bắt cô tự nhận lỗi. Cơ hội chỉ có một lần, Tề Mạc có thể cho cô cơ hội. Tâm không biết nên tỏ ra biết ơn hay là một cái bộ dạng nào khác đây. Tề lão đại à, chuyện là thế này. Tôi không phải không nghe lệnh anh, mà là tôi đi tìm chứng cứ giúp anh. Anh động đến địa bàn của Lam Bang thì khó ăn nói với giới hắc đạo. Tuy là anh không sợ, nhưng mà phá bỏ quy tắc thì không hay. Đây là tôi nghĩ cho anh đấy. Tâm cũng thầm than ở trong lòng, đúng là không gì có thể che giấu Tề. Tâm thầm than ở trong lòng, đúng là không gì có thể che giấu được Tề Mặc. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cô là hóa nặng thành nhẹ. Sở trường của cô là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không. Tề hừ lên một tiếng, vặn mạnh cổ tay của cô khiến cô đau điếng. Trên tay cô là chiếc áo của hắn, vệt áo cứ... Vệt máu đỏ nổi rõ trên áo. Tâm bắt đầu khóc thầm, là máu của người phụ nữ cô cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do vội quá nên Tâm quên mất. Gương mặt của Tề Mặc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn muốn xuyên thủng người Tâm. Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ người nào nói dối tôi mà bảo toàn mạng sống. Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Tề Mặc, cổ tay lại bị vặn mạnh đến mức sắp gãy. Tâm biết cô đã phạm phải kỵ húy của Tề Mặc, sát khí tỏa ra từ người hắn, khiến Tâm không thở nổi, cô vội vàng hét lớn. Tôi không nói dối anh, tôi nói thật đấy, ác. Sắc mặt của Tề Mặc càng khó coi. Hắn bẻ hai tay của Tâm ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận. Tôi hỏi một lần nữa. Tâm đau đến mức nước mắt trào ra, cô thở dốc. Đừng vặn nữa, tay tôi gãy rồi. Cô còn không nói thật. Lão ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cô muốn sống thì khai mau ra đi. Ban nãy cô đi đâu, làm cái gì? Qua kính chiếu hậu, Hoàng Ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của Tề Mặc, tiếng kêu đau đớn của Tâm. Anh ta không đành lòng, nói cho Tâm biết nguyên nhân Tề Mặc giận dữ. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Ai cho chú nhiều lời? Hoàng Ưng vội giải thích. Thì tôi nghe giọng cô ấy lạc hẳn đi rồi, cô ấy còn đang bị thương, không chịu nổi sức mạnh của lão đại đâu. Xin lão đại để cho cô ta nói xem nào, rốt cuộc cô ta đi đâu. Nếu cô ta thật sự là làm chuyện có lỗi với chúng ta, thì lão đại đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Hoàng Ưng tôi cũng sẽ không tha cho cô ta đâu. Lập lại mở miệng. Còn không mau nói mau đi, cô thật sự muốn chọc tức lão đại phải không hả? Sự thực thế nào thì cứ nói như thế đi, chúng tôi có ăn thịt cô đâu. Bọn họ biết Tâm sẽ không làm chuyện có lỗi với họ, tin chắc Tề Mạc hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không lão đại đã giết cô từ lâu rồi. Lời nói dối của Tâm không thể qua mắt bất cứ ai. Trên đời này Tề Mạc lại ghét nhất người nào nói dối hắn. Làm sai thì nhận lỗi, đáng bị phạt thì chịu phạt. Tề gia có quy tắc của Tề gia, Tề Mặc tuyệt đối không tàn nhẫn với người của hắn. Tuy nhiên, nếu có kẻ dám lừa dối hắn thì người đó chỉ có con đường chết. Bây giờ Tề Mặc còn chưa ra tay với Tâm, chứng tỏ hắn đã đặc biệt nể tình. Tâm còn không khai ra sự thật thì không có người nào ở đây có thể cứu cô thoát chết. Tề Mặc im lặng, giật mạnh hai tay của Tâm đang bị giữ chặt ở đằng sau. Con nói không? Tôi nói. Tâm dù ngốc nghếch đến mấy cũng không thể nào không hiểu ý của Hoàng Ưng và Lập. Nguyên nhân khiến Tề Mặc giận dữ chỉ là do cô không chịu nói thật. Tâm quyết định khai hết mọi chuyện. Trên thực tế thì Tâm nghĩ việc cô làm không phải quá nghiêm trọng, chỉ có điều Tâm không ngờ Tề Mặc lại phản ứng mạnh như thế. Thấy Tâm ngoan ngoãn nghe lời, Tề Mặc hơi buông lỏng bàn tay giữ Tâm. Người phụ nữ đó không đáng chết. Cô ta có gây hại gì đến anh đâu. Anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy bị giết, còn tôi thì không thể. Tâm cắn môi nói nhỏ. Tề Mặc nghe xong hơi cau mày, rồi buông hai tay của Tâm ra, đỡ cô quay người lại, Nhìn vẻ mặt trắng bệch đau đớn của cô, hắn lên tiếng hỏi. Cô dám làm trái mệnh lệnh của tôi chỉ vì một người phụ nữ à? Tâm lại ngồi lên đùi của hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó là sinh mạng anh hiểu không? Mạng của anh đáng giá, của người khác cũng đáng giá. Nếu tội không đáng chết, tôi không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tâm bị bỏ rơi từ nhỏ nên cô biết mạng sống rất đáng quý, chỉ cần biết trân trọng sinh mạng của mình và của người khác. Hành nghề ăn trộm đã bao nhiêu năm, nhưng Tâm chưa từng giết người, đua xe nhiều năm, cô cũng chưa từng khiến ai thiệt mạng. Tuy nhiên, đối với những kẻ đáng chết, Tâm tàn nhẫn hơn ai hết, đừng nói là đồng tình, đến nhìn cô cũng chả thèm nhìn nửa mắt nữa. Tề Mặc thấy Tâm mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt còn đọng một giọt lệ, từ người cô toát ra vẻ vừa mềm yếu vừa kiên cường. Hắn bất giác nhíu mày, hắn không có một chút thương xót với người đàn bà đã động vào hắn, phạm vào kỵ huy của hắn thì đáng chết. Sinh mạng tồn tại chỉ là vì tử vong, mạng của hắn đáng giá vì bản thân hắn nỗ lực, mạng sống người khác hắn coi bằng con kiến thì sao nào? Tề Mặc cất giọng đanh thép. Dù có sai, nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng. Cô không phải chết. Cô không sai, nhưng mà cô không có năng lực thì cũng thành sai, cô cũng đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh, không công nhận kẻ yếu. Thế giới của Tề Mặc không có nên hay không nên, mà chỉ có mạnh hay không mạnh. Từ nhỏ hắn đã được học đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể nào dựa vào người khác, cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến 10 tuổi hắn đã bắt đầu giãy giụa giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ở tuổi đó hắn đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vô cùng tàn khốc. Nó không vì anh không đáng chết mà tha cho anh. Nếu anh không muốn chết, anh chỉ còn cách tự tranh thủ thôi. Tâm nheo mắt nhìn Tề Mặc, trong đáy mắt của hắn chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí. Không có hối hận, không thương tiếc, không chút tình người. Tâm đột nhiên hiểu ra, cá lớn nuốt cá bé, chính là quy luật của Hắc Đạo, là tôn chỉ vô hình, là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Giới Hắc Đạo phức tạp, nguy hiểm, nhưng cũng gần với thế giới tự nhiên nhất. Ở đó không tồn tại sự thương hại hay đồng tình. Hoàn cảnh sống khác sẽ hình thành nhân sinh quan khác biệt. Tâm biết là Tề Mặc không sai. Tuy nhiên quan điểm của Tề Mặc không phải có nghĩa là quan điểm của cô. Tâm biết cô không thể giải thích rõ với Tề Mặc. Anh có cách nghĩ của anh, tôi có cách nghĩ của tôi. Tóm lại là trong quan niệm của tôi không làm gì sai thì không đáng chết. Tề Mặc nhíu mày, nhìn người phụ nữ trong lòng, mặt vẫn tái mét vì đau đớn. Hắn ôm chặt thắt lưng cô, giọng nói có vẻ dịu đi một chút. Chỉ có lần này thôi đấy nhá. Tâm vốn là định tranh cãi với hắn đến cùng, dù hôm nay có phải chết. Thấy hắn bỏ qua cho mình như thế, cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng Ưng và Lập ngồi đằng trước, kinh ngạc liếc nhau. Phụ nữ chỉ cần chạm vào người hắn, phạm vào đại kỵ là mất mạng. Vậy mà lại dễ dàng tha cho Tâm, chứng tỏ cô là một nhân vật rất đặc biệt đối với Tề Mặc. Tề Mặc đặt Tâm ngồi bên cạnh hắn. Tâm toàn thân đau nhức, gương mặt trắng bệch. Cô tựa đầu vào vai Tề Mặc thở hổn hển. Tề Mặc lại lên tiếng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Chỉ vì một người đàn bà cô suýt nữa làm hỏng kế hoạch của tôi tuyệt đối không cho phép người của tôi phạm sai lầm như thế. Mặc dù giọng nói của hắn vô cùng nghiêm khắc, nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng xoa bóp quanh vết thương của cô. Nghe Tề Mặc nói vậy, Tâm biết việc làm của cô đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, suýt nữa thì kéo hắn xuống vũng bùn. Cô không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ hành động theo quán tính. Tâm cũng không ngờ chỉ vì đợi cô mà Tề Mặc đã ra tay chậm 20 giây, cả đám mới lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, khiến Tề Mặc bị mất nhiều thuộc hạ trong cuộc đọ sức này. Nếu Tề Mặc không nói, thì Tâm thật sự không hiểu rốt cuộc cô sai ở điểm nào. Hóa ra, đây mới là sai lầm mà Tề Mặc bắt cô phải nhìn nhận. Việc làm của cô gây hại cho hắn, đây mới là then chốt. Sớm biết như vậy Tâm đã không khai tuốt tuồn tuột. Cô bất giác nhíu mày, chỉ trách bản thân không hiểu những chuyện giang hồ nên không nắm được tâm tư của Tề Mặc. Xem ra sau này cô cần phải chú ý hơn mới được. Tâm tựa người vào ngực của hắn, bàn tay vẫn còn run run lấy ra chiến lợi phẩm đưa đến trước mặt hắn. Tôi tìm thấy cái này nên mới chậm, chứ không hoàn toàn là vì người phụ nữ đó. Tề Mặc hơi cau mày, hắn lập tức rời bàn tay khỏi eo của cô, cầm lên xem. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, hắn quay sang hỏi Tâm. Cô tìm thấy ở đâu? Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng kinh ngạc khi nhìn vào thứ trong tay của Tề Mặc. cái vòng tròn họ chưa thấy bao giờ. Nhưng cái cúc áo họ từng gặp ở biển Hoa Anh Túc, đó là vũ khí nguy hiểm mà máy dò tìm của họ cũng không phát giác. Tâm lấy được nhiều như vậy, sức sát thương chắc chắn sẽ rất lớn. Thấy vẻ mặt Tề Mặc không còn tức giận và trầm lạnh, Tâm hít một hơi từ miệng rồi nói: "Tôi vào phòng giám sát camera để tìm hình ảnh có lợi cho anh. Thấy thứ này ở trong phòng tra tấn, tôi mới đến đó và đem hết đi. Tôi thật sự muốn giúp anh tìm chứng cứ, nếu không phải vì chuyện đó tôi cũng không làm mất thời gian đâu." Câu nói của Tâm có 8 phần thật, 2 phần giả. Cô tin là Tề không thể nào phát giác. Trên thực tế thì vì lấy thứ công nghệ cao này, cô mới chậm mất 20 giây Tề Mặc đã dành cho cô. Tề Mặc cất giọng lạnh như băng: "Lắm chuyện. Tôi làm việc còn cần sự giúp đỡ của cô à? Nếu tôi không nắm chắc thì cô có thể làm gì được?" Vừa nói hắn vừa đưa mấy cái cúc áo cho Hồng Ưng, rồi một tay lại ôm eo cô, một tay lại từ từ xoa bóp vết thương của cô. Tuy là ngữ khí của hắn vẫn nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt của hắn không còn đáng sợ như trước. Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô lại chề môi: "Không cần thì thôi." Tâm biết Tề Mặc đã dám động thủ, chắc chắn hắn đã có sách lược đảm bảo sự an toàn. Cô chỉ là tình cờ vớ được, thuận tay vớ được thôi. "Đưa cho tôi xem nào." Tề Mặc cau mày khi thấy Tâm xoay đi xoay lại cái cổ tay tím bầm của mình. Tâm liền cầm cuộn băng đưa cho Tề Mặc, cô nói bất mãn: "Tôi thu được ở phòng giám sát đấy. Lần này tội sống chắc cũng có thể được miễn rồi chứ." Tề Giác không còn giận mình nữa, Tâm bắt đầu lập tức cao giọng thương lượng. Về điểm này không thể không công nhận khả năng quan sát nét mặt quá xuất sắc của Tâm. Tề Mặc đưa cuộn băng cho Lập, Lập cắm vào vô tuyến trước mặt, hình ảnh hiện lên, màn hình khiến mấy người đàn ông nhăn mặt, quả nhiên là chiến lợi phẩm không tồi. Hoàng Ưng vỗ tay cười lớn: "Thế này càng có sức thuyết phục hơn, làm bang lần này tôi sẽ bắt các người trả giá." Hồng Ưng quay lại nhìn Tâm gật đầu: "Tốt lắm, vụ này cô làm rất tốt." Nghe khẩu khí của mấy người đàn ông, Tâm lập tức hiểu ra, đúng như cô đoán, Tề Mặc muốn phản công Lam Bang. Tuy nhiên đây không phải là chuyện cô đáng bận tâm, hiện tại cô chỉ quan tâm đến thái độ của Tề Mặc. Vết thương của cô còn chưa lành hẳn, cô không muốn bị thương thêm. Tề Mặc chăm chú nhìn cô, đáy mắt của hắn ánh lên một tia vui mừng hiếm thấy. Vòng tay hắn lại càng ôm chặt cô, hắn điều chỉnh lại tư thế để cô dựa người vào hắn một cách dễ chịu. Tề Mặc lại cất giọng trầm trầm: "Lần này tôi sẽ bỏ qua, coi như cô lấy công chuộc tội, nhưng mà tuyệt đối không có lần sau, đến lúc đó đừng có trách tôi không cảnh cáo cô." Trong thế giới của Tề Mặc, đặc biệt là những nhà buôn vũ khí trong tay có thứ hủy diệt cả tòa nhà cao tầng như hắn, nhiều lúc có thời gian chỉ cần sai lệch một giây cũng có thể tạo thành một kết quả khác. Nếu mà Tâm không nghe lời hắn, cứ thích tự ý hành động thì nhất định cô sẽ dễ gặp nguy hiểm. Như hôm nay, cô chậm mất 20 giây, không biết làm bao nhiêu người phải bỏ mạng. Tâm thật sự không hiểu một mạng người quan trọng hay nhiều mạng người sống quan trọng hơn. Tâm tuy mắc sai lầm, nhưng may mà cô lấy được vật phẩm nguy hiểm, coi như có thể cứu mạng của rất nhiều người. Do đó, Tề Mặc mới bỏ qua cho cô. Tâm lại thở phào nhẹ nhõm, chuyện tương lai sau này cứ để sau này hãng tính. Bây giờ cô có thể vượt qua cửa ải này là tốt rồi. Nhưng mà mất công mất sức xông pha mạo hiểm, cũng chỉ nhận được một câu không truy cứu từ Tề Mặc. Tâm liền ấm ức: "Nhưng mà tôi cũng đã bị anh trừng phạt rồi, anh nên thưởng cho tôi đi chứ." Vừa nói cô vừa giơ tay ra về phía trước mặt của Tề Mặc. Thấy Tề Mặc tanh mặt lại, Tâm vội lên tiếng: "Thôi được rồi, tôi không cần thưởng nữa." Mọi người trầm mặc một lúc, Lập chăm chú theo dõi hình ảnh của Tâm lấy được. Thấy người của Tề Mặc xuất hiện trên đoạn băng, Lập kinh ngạc quay sang Tâm: "Cô nhìn thấy à?" Câu hỏi của Lập phá vỡ không khí yên tĩnh. Tề Mặc và Hồng Ưng đều đưa mắt nhìn về phía Tâm. Tâm cúi thấp đầu, cất giọng khinh thường: "Các anh muốn xâm nhập hệ thống thì ít nhất phải chọn người giỏi một chút. Bị tôi dễ dàng phản kích như vậy, nói ra quả thật mất mặt các anh quá." Mọi người lại trầm mặc trong giây lát. Một lúc sau, Hồng Ưng lại quay gương mặt khó coi sang Lập: "Chú cần phải nâng cao kỹ thuật rồi." Hoàng Ưng huýt sáo tán thưởng Tâm: "Cao thủ, cao thủ." Hồng Ưng, Hoàng Ưng, rồi đến Lập đang lái xe cũng nhìn Tâm qua gương chiếu hậu. Ánh mắt họ lóe lên một tia hứng thú, khiến cho Tâm cứ lạnh buốt sống lưng. Cô lập tức cúi thấp đầu, vùi đầu vào trong ngực của Tề Mặc. Tôi chỉ biết một chút thôi, đừng có trông chờ gì ở tôi nhé. Tề Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, tâm rúc vào ngực hắn không khác gì con chim nhỏ. Cô nàng tưởng trốn tránh là hết chuyện đấy à? Tề Mặc bất giác nhếch môi, hai tay hắn lại xoa nhẹ lên vết thương ở trên ngực Tâm. Lúc nãy do quá phẫn nộ, hắn quên cả chuyện nhẹ tay một chút với Tâm. Tề Mặc ra tay mạnh đến nỗi Tâm đau đớn, mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng như thế. Tề Mặc vừa trải qua một cơn giận dữ không thể nói ra lời. Kể từ khi ngồi lên ghế lão đại của Tề gia, tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người của Tề Mặc. Hắn học được cách khống chế bản thân, hơn nữa cũng chả có điều gì khiến hắn cảm thấy vui buồn hay phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, việc Tâm nói dối khiến hắn thật sự tức giận, vì vậy hắn không thể nào khống chế trạng thái của mình. Tề Mặc hơi nhăn mặt, lâu rồi hắn mới có cảm xúc đấy. Được Tề Mặc xoa bóp một lúc, vết thương trên ngực của Tâm không còn đau như trước. Cô than thầm trong lòng, sớm biết vậy thì cô không bộc lộ tài năng của mình, sửa lại đoạn băng ấy rồi mới đưa cho họ chứ. Không biết Tề Mặc sẽ bắt cô làm những việc gì nữa đây. Cô có tài chôm chìa, hắn bắt cô mở khóa. Cô biết đua xe, lại bị ép làm tài xế của hắn. Bây giờ hắn biết cô giỏi máy tính, chắc chắn sẽ bắt cô làm gián điệp cũng không chừng. Tâm chỉ nhìn thấy một tương lai tăm tối đang chờ đón cô. Không khí tiếp tục trầm lặng. Trong không gian chật hẹp trên chiếc xe ô tô, thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi điện thoại, cứ ra lệnh này nọ. Mấy người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Thấy đám người không còn chú ý đến mình, Tâm liền ngẩng đầu. Cô nghe Hồng Ưng ra lệnh qua điện thoại toàn những câu tanh mùi máu, cứ như là tiêu diệt, giết hết, nuốt trọn. Tề Mặc không nói một lời nào, giống như chuyện còn con này không cần hắn phải ra mặt. Tâm hơi động đậy người, vết thương đã hết đau. Tề Mặc vẫn tiếp tục vuốt ve. Hồng Ưng ngồi bên cạnh thì quay đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy. Tâm bất giác đỏ bừng mặt, cô giữ chặt tay hắn rồi nói, thôi không đau nữa. Ngồi yên. Hắn không thèm để ý đến sự kháng cự của cô, lại tiếp tục xoa tiếp. Tình trạng vết thương của cô hắn đã hiểu rõ hơn ai hết. Giai đoạn sau khi bị thương còn đau nhức hơn lúc trúng đạn. Hắn có không ít kinh nghiệm trong vụ này. Tâm nghiến răng, giơ cả hai tay lên nắm tay của hắn. Vậy anh đổi chỗ cho tôi, lưng tôi đau. Bị Tề Mặc giữ chặt hồi lâu, lưng cô vừa nhức vừa mỏi. Hắn hừ lên một tiếng, rồi bế Tâm đặt sang bên cửa xe, còn hắn ngồi vào giữa Tâm và Hồng Ưng. Tâm thở vào nhẹ nhõm, bàn tay xoa bóp của hắn không mang theo bất cứ tình cảm nào, mà chỉ đơn thuần là mát xa. Do đó Tâm không cần phải cảm thấy ngại ngùng. Nhiều lúc thói quen là một điều đáng sợ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Tâm đột nhiên sững sờ. Chúng ta đi đâu đấy? Sân bay. Tề Mặc trả lời lạnh nhạt, Tâm tỏ ra mừng rỡ. Chúng ta quay về bây giờ hả? Không cần phải ở lại nơi quái quỷ này nữa à? Nghĩ đến chuyện có thể trở về Mỹ, Tâm phấn chấn hẳn lên. Tuy bây giờ có nhiều khả năng đang ở Mỹ, cô gặp người cộng sự lần cuối ở nơi đó mà. Quay về Mỹ cô sẽ có nhiều cơ hội hơn là ở cái nơi súng đạn nguy hiểm này. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Tâm, Tề lại cất giọng đều đều như cũ. Tôi không có nhiều thời gian. Lần này tôi đích thân đến coi như là nể mặt Đông Nam Á lắm rồi. Quá lãng phí thời gian của tôi. Nghe Tề Mặc nói vậy, Tâm liếc xéo hắn. Địa bàn lớn thế anh còn kêu tốn thời gian của anh, đúng là lão đại có khác. Ở mảnh đất này nếu buôn bán ma túy thì còn tạm tạm, chứ làm thứ khác cũng chả làm lớn được đâu. Tôi cũng chả thèm để trong mắt làm gì. Thế thì tại sao anh lại muốn đoạt lấy cái địa bàn này? Nó vô dụng ở trong tay tôi, nhưng không có nghĩa là vô dụng ở trong tay kẻ khác. Với tôi nó là cục sắt gì, nhưng đối với một số người nó lại là kim cương. Thứ như vậy để trong tay tôi vẫn tốt hơn, không cần tốn công sức cũng có thể khống chế mạch máu của người khác. Tâm nghe vậy liền bĩu môi. Chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhìn bộ dáng của Tề Mặc, Tâm đột nhiên cảm thấy cô lựa chọn cuộc sống trước đây là hoàn toàn sáng suốt. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại, không cần phải bận tâm đến tranh đua, địa bàn, kẻ thù. Chỉ cần truy tìm ra tùy thôi, cô sẽ bỏ trốn thật xa. Dù là trôi giúp ở châu Phi cũng an toàn hơn là ở bên cạnh Tề Mặc. Người này quá tàn ác, hủy hoại bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu thế lực chỉ là vì mục đích khống chế thế lực có khả năng uy hiếp đến mình. Tâm càng hạ quyết tâm rời xa hắn. Còn ở bên cạnh hắn, cô sẽ đi đến sự hủy diệt lúc nào không hay. Không cần phải nghĩ, cả đời này nếu cô không theo tôi thì chỉ còn con đường đi theo Diêm Vương. Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai Tâm. Nghe kỹ có thể thấy mùi nguy hiểm ở trong đó. Tâm giật bắn mình. Cô tự tin bản thân mình tuyệt đối không để lộ suy nghĩ trên nét mặt. Ra đời bao nhiêu năm nay, Tâm học được cách khống chế để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình đâu. Tại sao Tề Mạc lại nói câu đó chứ? Tâm ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Tề lão đại à, tôi không có ý gì khác. Tề Mạc lại đưa tay nhấc cằm của Tâm lên. Trò của cô không có tác dụng với tôi đâu. Nếu tôi còn không nhìn ra thì không biết chết bao nhiêu lần từ đời nào rồi. Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Tên Tề Mạc này rốt cuộc là người hay là thần thánh? Tâm bắt đầu than thầm ở trong lòng. Hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, tay lại vuốt nhẹ lên lưng cô, nói từng chữ rành rọt. Hãy nhớ, đừng có lừa dối tôi. Đừng giở trò với tôi, bằng không người chịu thiệt chỉ là cô thôi. Tâm bất giác cúi đầu. Tề Mạc quá bá đạo, nhưng mà cũng phải nói là cô thể hiện quá rõ ý đồ của mình. Trước sau gì cô cũng sẽ cứu người và ra đi. Cô vẫn còn nhiều thời gian lắm. Hắn cứ chống mắt mà chờ xem. Cho nổ tung là được rồi. Điều hết người ở biệt thự về châu Âu. Các chú cần làm gì thì ra tay nhanh lên đi. Nghe giọng nói lạnh lùng của Hồng Ưng, Tâm hơi giật mình. Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tề Mặc. Ngôi biệt thự xa hoa như vậy mà nói hủy là hủy à? Quá lãng phí, quá thủ đoạn. Đây chắc chắn là thủ đoạn mà Tề Mặc muốn nhắc đến. Tâm không rõ nó có tác dụng gì. Hết chuyện để nói, Tâm lại thả lòng tinh thần. Cô từ từ thiếp đi trong lòng của Tề Mặc. Thấy Tâm đã nhắm mắt thở đều đều, hắn phất tay ra hiệu cho đám Hồng Ưng hạ thấp giọng. Tề Mặc chỉnh lại tư thế để một khoảng trống trước ngực Tâm, giúp cô có thể có tư thế dễ chịu trong lòng hắn. Sân bay đèn điện sáng trưng, hắn ôm Tâm đang ngủ say sưa lên chiếc máy bay tư nhân của hắn. Chiếc máy bay bay vào trong màn đêm xuyên qua đại dương tới đích tiếp theo của Tề Mặc. Rome, Italia, đất nước cổ kính ở châu Âu, nơi có bề dày lịch sử và nền văn hóa lâu đời. Ở đất nước này đếm không hết những vị anh hùng, các khu di tích lịch sử. Tất nhiên, đây không phải là điều mà Tâm quan tâm. Khi cô mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, xe ô tô, đầu óc cô bỗng nổ tung. Italia là đất nước mà Tâm đã quen thuộc, đến nỗi cô cảm thấy giật mình thon thót. Sao lại đến đây? Ngồi trong chiếc Cadillac dài, Tâm không thèm để ý tại sao Tề Mạc lại thích loại xe này. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của hắn. Tề Mạc cúi xuống, vừa vuốt tóc của cô vừa cất giọng lãnh đạm. Cô đi theo tôi, sẽ không ai dám làm gì cô đâu. Tề Mạc biết rõ Tâm là người của tổ chức ăn trộm, đang truy nã có thưởng. Italia là nơi có lẽ Tâm không muốn đến nhất, cũng là nơi kỵ húy nhất. Vì vậy chả cần nói nhiều, Tề Mạc đưa thẳng Tâm vào trong đôi cánh của hắn. Tin chắc tổ chức ăn trộm sẽ không dám động đến cô. Nghe những lời kiêu ngạo của Tề Mạc, Tâm đột nhiên cảm thấy yên lòng. Dù sao người ngồi bên cạnh cô cũng là lão đại của Tề gia khét tiếng giang hồ. Nếu hắn không bảo vệ cô thì hắn về quê cày ruộng cho xong rồi. Tề Mạc thấy Tâm im lặng, tưởng cô vẫn còn lo lắng, hắn cất giọng lạnh lùng với Hồng Ưng. Hủy diệt nó. Hồng Ưng lập tức dạ dạ vâng vâng. Tuy hai người không nói rõ hủy diệt cái gì, nhưng Tâm đi theo Tề Mạc đã lâu, cô lập tức hiểu ý của Tề Mạc. Tâm nắm chặt cánh tay của hắn. Đừng, đừng tiêu diệt họ. Tề Mạc liếc qua Tâm cau mày. Tâm lại trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng. Những người ở đó đều lớn lên cùng tôi, không phải ai cũng đối xử tệ với tôi. Tôi không muốn vì tôi mà tất cả bị tiêu diệt. Tề lão đại à, những người gây chuyện với tôi sẽ tìm cách tính sổ riêng với họ. Tôi là người thù dai, nhưng mà những người không liên quan gì đến tôi không muốn họ liên lụy đâu. Anh không cần phải giúp tôi ra mặt đâu, chuyện còn con này tôi có thể tự giải quyết được. Tề Mạc không đáp lời, Tâm im lặng nhìn hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ. Mất công tôi hành đạo bao nhiêu năm nay, anh đừng hủy hoại danh tiếng của tôi có được không, Tề lão đại. Chứng kiến bộ dạng nịnh nọt của Tâm, Tề Mạc lại hừ lên một tiếng. Sau này xảy ra chuyện gì đừng có tìm tôi đấy. À vâng vâng, chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không phiền đến lão đại. Thấy Tề Mạc nhận lời, Tâm liền mỉm cười. Mặc dù không có tổ chức ăn trộm, số mệnh của cô sẽ khác đi, nhưng mà cô đi theo con đường này, tổ chức cũng không hẳn bạc đãi cô. không phải tất cả mọi người trong tổ chức đều trở mặt với cô. Tâm không có tư cách, cũng không thù hận đến nỗi phải tiêu diệt cả tổ chức đấy. Danh tiếng, cô thì có cái danh tiếng gì chứ? Ở trên Bạch Đạo hay Hắc Đạo? Lập vừa lái xe vừa cười tươi nhìn Tâm qua gương chiếu hậu. Hoàng ưng ngồi ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi, bất giác nhếch mép cười. Tâm chả ở trong giới nào cả, thế mà cô nàng lại còn dám lớn tiếng. Tâm lại lườm Lập. Dù sao tôi cũng nổi tiếng hơn các anh. Dù cô không có tên tuổi ở trong giới Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo, nhưng ít nhiều cũng có chút ít danh tiếng. Nếu mà buộc phải nói Tâm thuộc đạo nào, thì cô chọn Khôi Đạo, tức là màu xám, không trắng, không đen. Tổng kết mãi mới tìm ra đạo của mình chính là màu xám. Tâm thấy nhụt chí hẳn luôn. Cô tì tay lên vai của Tề Mặc. Hắn giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Hành động của hắn khiến Tâm có cảm giác giống như con mèo bị hắn vuốt ve. Tâm nói lãnh đạm. Tôi không phải là thú cưng đâu đấy. Tôi cũng không nuôi thú cưng. Tề lại lạnh lùng đáp. Cái thứ động vật toàn thân đầy lông lá được gọi là sủng vật gì đó, hắn cũng không có hứng thú nuôi dưỡng. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt không hài lòng của Tề Mặc, Tâm lại than thầm. Cô đã sai rồi. Tề Mặc đến con người còn không muốn nuôi chứ đừng nói gì là thú cưng. Tâm liền đổi sang đề tài khác. Lão đại à, chúng ta đi đâu đây? Mafia. Gì cơ? Ba chữ thốt ra từ miệng của hắn khiến Tâm giật bắn người. Cô mở to mắt nhìn hắn. Ba chữ đó có thể nói bằng một cái ngữ khí bình thản như thế hay sao? Chứng kiến bộ dạng kinh hoàng của Tâm, Tề Mặc lại cau mày. Đừng có làm ra vẻ như gặp ma thế, khiến tôi mất mặt. Tâm chớp chớp mắt. Hoàng ưng ngồi trước lắc đầu. Mafia thôi mà, có gì đáng để cô kinh ngạc không hả? Chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức thôi. Ánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia tức giận, giống như bộ dạng kinh ngạc của Tâm khiến hắn mất mặt. Trong khi đó, câu nói của Hoàng ưng thoải mái như chả có gì quan trọng. Tâm nhăn mặt. Lẽ nào Mafia không đáng ngạc nhiên? Là cô đã đánh giá cao đối phương hay là đánh giá thấp Tề Mặc đây? Bọn Mafia đấy tuy có thế lực rất lớn, nhưng mà cũng chỉ là một sự tồn tại thôi. Có lẽ cô không biết, trong giới Hắc Đạo có rất nhiều thế lực, mỗi thế lực thì có chỗ đứng và đầu mục riêng. Nhưng mà thông thường, nhà buôn bán vũ khí là lão đại của các thế lực đấy. Tề gia chúng tôi là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu. Hồng ưng lúc này mới lên tiếng giải thích rõ cho Tâm. Tâm biết Tề Mặc là lão đại hào môn đứng nhất nhì trên Hắc Đạo. Có điều cô không ngờ vị trí của Tề Mặc lại cao đến như thế. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói Hắc Đạo có quy luật này. Tâm cười hì hì nhìn hắn. Có phải do các anh sản xuất vũ khí thấy ai không vừa mắt liền hủy diệt họ, thế nên mới có thế lực và danh tiếng lớn như thế chứ hả? Hoàng ưng và Lập nghe xong cười ha hả lên. Hồng ưng cũng mỉm cười lắc đầu. Tâm quay sang Tề Mặc. Đôi mắt của Tề Mặc lộ rõ tia vui vẻ, hắn chậm rãi mở miệng. Ừ, có thể nói là như thế đấy. Tâm lại huých một tiếng sáo. Hồng hách thật đấy. Hồng ưng thấy Tâm dễ dàng tin lời, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Tề Mặc ôm ngang người của Tâm vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng nở nụ cười hiếm thấy. Đi theo Tề Mặc bao nhiêu năm, Hồng ưng chưa bao giờ thấy Tề Mặc cười tươi như thế. Tâm quả nhiên là có bản lĩnh hơn người. Hồng ưng lại mỉm cười giải thích. Cô tưởng chúng tôi là kẻ thống trị trên địa cầu này chắc? Thấy ai không vừa ý là tiêu diệt người đó hả? Nếu tôi không hài lòng một người lãnh đạo của đất nước nào, tôi sẽ dùng vũ khí loại trừ ông ta. Cô đừng có nghĩ như thế rồi sau này lại gây chuyện đấy. Hồng ưng vừa dứt lời, Lập và Hoàng ưng liền cười ha hả lên. Tâm trợn mắt nhìn về phía Tề Mặc. Tề Mặc nói chậm rãi. Nếu chướng mắt tôi, dù hắn là người đứng đầu một đất nước nào, tôi cũng giải quyết hắn. Tâm hết nói nổi. Với tính cách của Tề Mặc, có người gây chuyện với hắn, hắn dám tiêu diệt người đó lắm chứ. Tâm hiểu ý của Hồng ưng. Tề Mặc là lão đại, hắn muốn làm gì thì làm. Còn cô chỉ là tài xế kiêm đầy tớ của hắn. Dù tức giận cũng không có bản lĩnh hủy diệt người khác. Vì vậy cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời thôi. Mafia của Ý là bang phái có lịch sử lâu đời và nổi tiếng trên thế giới. Lúc này Tâm đi theo Tề Mặc tới một tòa lâu đài nguy nga. Tòa lâu đài toát ra không khí nho nhã và uy nghiêm. À, lâu rồi không gặp Tề. Vừa đến cửa lâu đài, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười cười rồi bước ra chào đón. Người đàn ông trông đẹp trai vô cùng. Tề Mặc vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng khi người đàn ông dang rộng hai cánh tay đến bên hắn. Zhao Wen, giọng nói của hắn lãnh đạm, chứa hàm ý cảnh cáo. Zhao Wen lúc này đang ở trước mặt của Tề Mặc nhún vai với vẻ không hài lòng. Tề này chả có tình người gì cả, bạn bè lâu rồi không gặp mà, đúng là không thiệt tình chút nào. Nghe câu này, Tâm bất giác nhíu mày. Tề Mặc cũng có bạn á? Đây là chuyện quá bất bình. Cô đưa mắt quan sát người đàn ông tên là Zhao Wen. Zhao Wen ngay từ đầu đã phát hiện ra có một cô gái đi cùng Tề Mặc. Lúc này anh ta nhìn Tâm bằng ánh mắt hiếu kỳ. Hắn ta liếc qua Tề Mặc rồi liếc về phía Tâm. Người đẹp ở đâu ra thế? Vừa nói anh ta vừa giơ tay chuẩn bị ôm lấy Tâm theo phép lịch sự. Thấy hắn có vẻ nhiệt tình, gương mặt lại rất đẹp trai, Tâm cũng giơ tay định đáp lễ. Tề Mặc thấy vậy tối sầm mặt, kéo mạnh Tâm về phía mình, rồi đi thẳng vào trong tòa lâu đài. Tâm đã quen với cử chỉ này của hắn, cô liền bước theo hắn mà không có bất cứ phản ứng nào. Hành động của Tề Mặc khiến cho Zhao Wen vô cùng kinh ngạc. Anh ta sững sờ nhìn Tề Mặc đang ôm eo của cô bước đi. Quay sang Hồng Ưng vừa đi tới, hắn lại hỏi nhỏ. Tôi có phải bị hoa mắt không? Hồng Ưng mỉm cười. Không đâu, thị lực của anh rất tốt. Vừa nói, Hồng Ưng cùng với Hoàng Ưng cũng đi theo Tề Mặc. Zhao Wen đứng ở cửa lâu đài, nhìn theo bóng của Tề Mặc một lúc mới định thần trở lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lại lẩm bẩm. Dù đao kiếm có bay từ trên trời xuống, cũng không kinh ngạc bằng cảnh vừa nhìn thấy. Oh my god. Ngồi ở phòng khách rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, Tâm chăm chú quan sát Zhao Wen. Anh ta cũng không rời mắt khỏi cô, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lão đại của mafia Italia vang danh thiên hạ lại là một người đàn ông đẹp trai nhiệt tình thế, trông có vẻ giống playboy hơn. Thế đạo hình như thay đổi rồi, anh chàng Zhao Wen này không hề giống lão đại hắc bang, đúng là chả có sức thuyết phục một chút nào. Zhao Wen, tôi không bận tâm đến việc muốn móc mắt anh ra đấy. Thấy Zhao Wen cứ nhìn Tâm mãi như thế, Tề Mặc lại lên tiếng cảnh báo. Zhao Wen cười ha hả lên rồi đào mắt về phía Tề Mặc. Anh ta dựa người vào ghế sofa một cách thoải mái. Tề à, cô gái nhỏ của anh đang nhìn tôi đấy. Bàn tay của Tề đang ôm lấy eo của cô lập tức siết mạnh. Tâm quay sang nhìn hắn. Tề Mặc lại cất giọng vô cảm. Cô ấy nghi ngờ thân phận của anh. Không cần nhìn, Tề Mặc cũng biết ánh mắt của Tâm đang quan sát Zhao Wen là nó có ý nghĩa như thế nào. Hắn lại lạnh lùng trừng mắt với Tề Mặc. Tề, chỉ có anh mới dám nói thẳng như thế. Zhao Wen có diện mạo tuấn tú dịu dàng, trông giống như một công tử nhà giàu điển hình và hoàn toàn không có khí chất của trùm hắc bang. Nói anh ta là công tử giàu có, chắc chắn ai cũng sẽ tin. Nếu nói anh ta là lão đại của tổ chức mafia Italia thì mọi người, 10 người đến 11 người không tin. Tất nhiên là đối với những người biết rõ lai lịch của Zhao Wen như là đám Tề Mặc thì đó không phải là loài cừu hiền lành, mà hắn chính là một loài sói thâm hiểm và tàn độc nhất. Khi đó, nghe Tề Mặc giải thích, Zhao Wen không tỏ ra tức giận mà lại nhìn Tâm bằng ánh mắt thách thức. Tâm thấy vậy liền nhíu mày, không lên tiếng, cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Cô vừa quan sát phòng khách bài trí sang trọng, vừa nhấm nháp bánh ngọt và hoa quả ở trên bàn. Đói chết đi được, đi từ Đông Nam Á đến châu Âu không được ăn uống tử tế. Bụng Tâm kêu gào từ lâu rồi. Ăn uống quan trọng hơn ông giời chứ, ai thèm để ý đến cừu hay sói ở trước mặt. Thấy Tâm không để ý đến mình mà chỉ tập trung ăn đồ của cô, thần sắc bình thường như không hề bình thường, giống như cô đang ở vườn hoa sau nhà, hắn hơi cau mày. Tâm đúng là to gan thật, lần đầu tiên Zhao Wen gặp người tùy ý như vậy ở trên lãnh địa của anh ta. Tề Mặc buông tay khỏi người của Tâm để mặc Tâm ăn bánh và hoa quả. Đồ ăn này không có hại cho sức khỏe, ăn nhiều một chút cũng không sao. Tề Mặc quay sang Zhao Wen cất giọng. Có chuyện gì mà gọi tôi đến đây? Anh không thể xử lý à? Việc Zhao Wen không thể giải quyết, có thể tưởng tượng được nó khó khăn đến mức nào. Ánh mắt của Zhao Wen lại lộ rõ vẻ khác lạ khi thấy Tề Mặc đi thẳng vào vấn đề ngay trước mặt Tâm. Anh ta trầm ngâm nhìn đồng hồ cát. Không phải không thể xử lý, mà tôi không tiện ra mặt. Tề Mặc im lặng đợi cho Zhao Wen nói tiếp. Hắn háng giọng một tiếng. Ba ngày trước, lô vũ khí chúng tôi chuẩn bị đưa đi Trung Đông xảy ra chuyện, bị người khác tráo đổi. Hiện tại, phía Trung Đông đang cần gấp, mà trong kho của chúng tôi bây giờ chỉ còn loại hàng loại 2 thôi. Tề Mặc trầm ngâm, tựa người vào sofa, vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu xoay xoay. Hắn chậm rãi nhạt từng chữ một. Là người nào? Feijushi Madam, cũng chính là mẫu thân đại nhân của tôi đấy. Jowen nhếch mép cười. Hắn nói với Tề Mặc bằng một ngữ điệu vô cùng băng giá. Trong ngày hôm nay, chúng tôi buộc phải xuất hàng đi Trung Đông. Lô hàng trước đó tôi hoàn toàn không có manh mối. Mẹ tôi làm vụ này tương đối đẹp. Hồng ưng, Hoàng ưng lập tức đứng đằng sau Tề Mặc đưa mắt nhìn nhau. Jowen và mẹ của anh ta là Jay Jussi đều có thế lực tương đương trong giới mafia. Việc hai người thủy hòa không hợp cũng chả còn là điều bí mật trên chốn giang hồ. Tuy nhiên, Jay Jussi thực sự ngu muội khi động đến Tề gia. Jowen lại cất giọng, đều đều nói rất tình hình. Tề Mặc ngồi im lặng, thỉnh thoảng hắn gõ gõ tay lên ly rượu. Jowen hợp tác với Tề Mặc nhiều năm, biết động tác này có nghĩa là Tề Mặc đang tức giận. Một khi Tề Mặc tức giận, đối phương bất kể là ai thì đều không được yên lành. Lần này lại do anh ta để xảy ra sơ suất. Jowen vội lên tiếng. Tề Mặc à, anh hãy phụ trách giải quyết đi. Anh cần gì tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho anh. Toàn bộ lợi nhận chuyến hàng này sẽ thuộc về anh. Jowen có bước nhượng bộ lớn. Anh ta chịu trách nhiệm cung cấp mọi nhân lực trong vụ này, đồng nghĩa với việc Tề Mặc không phải sử dụng người của hắn. Trong khi đó, giá trị lô hàng giao dịch với Trung Đông là vô cùng lớn, lợi nhuận có thể nói là lên trên trời, mua đứt mấy quốc gia nhỏ ở châu Phi cũng không thành vấn đề chứ. Nghe Jowen tự nguyện nhượng bộ thế, Hồng ưng nhíu mày im lặng quan sát Jowen. Anh muốn tôi giúp anh trừ khử Jen Fushi à? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Jowen lại nhếch mép cười, cuốn hút, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên tia tàn nhẫn. Không, tôi nhường hết mọi lợi nhuận của tôi chỉ với mục đích muốn xin lỗi Tề gia thôi. Còn Jeff Fushi động đến lão đại Tề gia là bà ấy phạm sai lầm nghiêm trọng. Tề à, tôi nghĩ một tổ chức mafia thống nhất sẽ là đối tác làm ăn tốt hơn. Mặc dù Jowen không nói rõ, nhưng ý tứ của anh ta nghe ai cũng hiểu. Tâm đang mải nhét đồ ăn vào bụng cũng cúi đầu bĩu môi thừa nhận. Người đàn ông này thâm hiểm thật. Hàng xuất đi chưa? Tề dường như không bận tâm lắm đến vấn đề của Jen Fushi. Jowen lại gật đầu. Hàng xuất đi sáng nay rồi, mất khoảng 10 ngày nữa mới đến Trung Đông. Tề Mặc trầm ngâm một lúc rồi ôm tâm đứng dậy. Tôi cần biết mọi tin tức về Jen Fushi. Hãy bố trí cho tôi một số thuộc hạ giỏi nhất. Còn anh hãy đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nói xong, Tề Mặc liền quay người đi ra ngoài. Jowen mỉm cười, cất cao giọng trả lời. Biết rồi, Tề... Ra khỏi phòng khách, đám Tề Mặc đi thẳng về phòng nghỉ sang trọng mà Jowen đã chuẩn bị từ trước. Tâm liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người của Jowen, cô lại đảo mắt về phía Tề Mặc. Muốn nói gì thì nói đi. Thấy bộ dạng ngập ngừng của Tâm, Tề Mặc liền mở miệng như thế. Tâm bóp chán. Tại sao anh lại giúp hắn? Một băng đảng mafia thống nhất cũng không hẳn là tốt. Tâm vừa dứt lời, đám Hồng ưng và Hoàng ưng liền quay về phía cô. Tâm nhún vai. À thôi thôi, coi như tôi chưa nói gì. Nói xong, cô đi theo Tề Mặc về phòng của hắn và cũng là phòng của cô. Mặc dù không phải là người của Hắc Đạo, nhưng Tâm hiểu rõ. Bất cứ một thế lực nào lúc chia năm xẻ bảy đều không đáng bận tâm. Một khi thống nhất sẽ trở thành một sự uy hiếp lớn. Tâm biết điều này do cô thích nghiên cứu lịch sử. Người ngồi ở vị trí cao như Tề Mặc phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng chứ. Bây giờ chỉ là đối tác, sau này đôi cánh cứng lên rất có thể trở thành đối thủ. Vậy mà thái độ của Tề Mặc có vẻ quyết đoán. Tâm không phải là có ý nhắc nhở Tề Mặc, chỉ là cô hiếu kỳ, muốn biết tại sao Tề Mặc lại đồng ý giúp Jowen. Căn phòng ngủ của Tâm được bài trí theo phong cách lãng mạn của Italia. Tâm bất giác nhíu mày, có thể thấy phong cách này ngay tại bang ổ của mafia. Nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên ở trên bàn xa hoa đặt một khẩu súng, khiến Tâm nhìn ngay ra mùi vị của nơi này. Cô có thể phân biệt được súng thật hay giả. Dùng súng để làm vật trang trí chứng tỏ một phong cách khác thường của mafia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ, Tâm lên giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành. Hiếm khi có dịp Tề Mạc không bắt cô hầu hạ, cô phải tranh thủ ngủ cho đã. Ôi, Tâm ở trong giấc mơ cứ cảm thấy toàn thân bị đè nặng không thể nhúc nhích, giống như bị một ngọn núi đè lên người. Tâm nửa tỉnh nửa mê hé mắt. Cô bị Tề Mạc ôm chặt, rồi ngủ quen rồi. Kiểu này Tề Mạc không còn ai khác, nặng quá. Tề Mạc nằm gối đầu bên cạnh mặt của cô, một cánh tay hắn vắt ngang qua chân cô. Chân hắn thì đè lên đùi cô. Tâm lườm hắn, cô trở thành gối ôm của hắn, không được tự do động đậy. Thân phận quả là đáng thương. Tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai cô. Giao Quen và tôi quen nhau từ lúc 11 tuổi. Anh ta là đại thiếu gia của mafia, còn tôi là con riêng của Tề gia. Chúng tôi cùng nhau trải qua một số biến cố trong nhiều năm nay. Giao Quen từng cứu mạng tôi, cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể ngồi ở vị trí này của ngày hôm nay. Giao Quen có công không nhỏ đâu đấy. Tâm lập tức mở to mắt, quay sang, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tề Mạc. Hắn đang nhắm mắt, cứ như vừa rồi, hắn không phải là mở miệng. Chỉ bằng một vài câu đơn giản, Tề Mạc thú nhận mối quan hệ giữa hắn và Giao Quen, đồng thời cho biết lý do tại sao hắn lại giúp Giao Quen. Hắn vừa giải thích với cô đấy hay sao? Tâm chớp mắt quan sát hắn. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn chỉ là con riêng của Tề gia sao có thể ngồi vào vị trí cao nhất. Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn giỏi như gang thép của Tề Mạc, Tâm đột nhiên hiểu ra tại sao hắn lại lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình như thế. Thật ra một gia tộc có cả lịch sử trăm năm như Tề gia muốn đứng trên cao phải trả một cái giá mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Với thân phận của Tề Mạc, hắn càng phải bỏ ra gấp mấy lần người khác. Tâm không khỏi cảm thán trong lòng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở sau lưng của Tề Mạc. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trời tối đen kịt. Bụng của Tâm đột nhiên kêu ùng ục lên. Tâm lập tức cảm thấy cô sắp chết đói đến nơi rồi. Tôi đói quá. Không có động tĩnh gì, Tâm nhíu mày, động đậy chân tay định đẩy Tề ra, nhưng cô không thể nhúc nhích. Tâm gồng hết sức mình nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Cô liền cất lớn tiếng với giọng đầy bất mãn. Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm. Đã qua giờ ăn rồi. Tề Mạc cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm, ôm chặt cô vào lòng. Tâm bất mãn càng dãy giụa mạnh. Hắn lại cảnh cáo, đừng có động đậy. Hắn khóa người cô trong đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Tâm phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn vô hiệu. Cô lại càng cảm thấy đói hơn. Thấy hắn cứ nhắm mắt như chả có chuyện gì xảy ra, Tâm than thầm lên trong lòng. Số cô đen đùi gặp phải cái tên ma vương này, đến cơm cũng không cho ăn. Không, Tề Mạc không phải là ma vương mà là trâu vát bì, có sức bóc lột sức lao động của nhân dân còn không cho ăn uống tử tế. Tâm thiếp đi trong cơn đói bụng. Lúc tỉnh lại, Tâm cảm thấy toàn thân hơi lạnh, người nằm bên cạnh đã mất dạng rồi. Tâm liền ngồi dậy. Ở bên ngoài trời vẫn còn tối. Tề Mạc đã không thấy bóng dáng từ lâu. Kể từ khi gặp Tề Mạc, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi trong lúc cô đang yên giấc. Thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi đặt bên cạnh giường, Tâm bất giác nhíu mày. Đây là cái gì vậy? Sáng sớm hôm sau, Tâm vừa đi ra khỏi phòng lại gặp Giao Quan vừa vặn đi tới. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái xinh đẹp tỉnh rồi đấy à? Mới sáng sớm đã gặp mỹ nam. Tuy là Tâm cũng không phải là sắc nữ, nhưng mà người đẹp ai chả thích. Cô liền gật đầu với Giao Quen. Lẽ nào anh không nhìn ra hay sao? Hắn mỉm cười giơ tay làm động tác mời cô. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời người đẹp. Tên tôi là Tâm. Tâm cũng không thích Giao Quen gọi cô là cô gái xinh đẹp. Thấy Tâm đi thẳng về phía nhà ăn không để ý đến mình, hắn hơi nhếch mép. Rất hiếm có người phụ nữ không động lòng trước diện mạo của anh ta. Tề lão đại đi đâu rồi? Nhìn bát tổ yến trước mặt, Tâm nhăn nhó hỏi Giao Quen. Hôm qua cô cũng có mặt rồi còn gì? Lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ không còn rõ ràng hay sao? Câu trả lời của Giao Quen nằm trong định liệu, cũng như nằm ngoài dự tính của Tâm. Tâm biết đám Tề Mạc đi tìm lô vũ khí bị đánh cháo, nhưng cô thấy lạ là Tề Mạc lại không đưa cô đi theo. Gen Fuxi không phải là người đơn giản, vụ này tương đối nguy hiểm. Cô mới bị thương cách đây không lâu, ở lại đây sẽ tốt hơn. Tâm à, mấy ngày này tôi sẽ làm sứ giả hộ giá của cô. Cô muốn đi đâu hãy nói cho tôi biết. Nhìn vẻ ngoài của Xuân Phu Xì, Tâm cứ nửa ngờ nửa vực. Ý của anh là mấy ngày này Tề lão đại sẽ không ở lại đây à? Tôi cũng không cần đi theo anh ta hả? Thấy bộ dạng nghiêm túc của Tâm, hắn mỉm cười gật đầu. Tất nhiên cô được tự do trong mấy ngày. Tốt quá, tôi muốn đi thăm Hắc Lao. Tâm lập tức đưa ra đề xuất. Gia Quen nhìn Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Cô đi Hắc Lao làm cái gì? Nơi đó có gì đáng xem đâu? Hắc Lao là trại tập trung của mafia. Anh hãy nói cho tôi biết, anh có đưa tôi đi hay không? Tâm cau mày. Tề Mặc nắm được điểm yếu của cô nên buộc cô phải nghe theo lời hắn. Còn người khác thì Tâm còn lâu mới nể mặt. Không được. Thấy thái độ của Tâm có vẻ kiên quyết, Gia Quen lập tức đáp lời như thế. Trại tập trung nằm ở tận châu Phi, đang yên đang lành tự nhiên đến đó làm cái gì? Hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần giải quyết. Tâm nhíu mày. Ok, thế còn nơi nào không được phép đi, anh nói rõ một lần cho tôi biết. Cô không ăn sáng hả? Tôi nhớ có người nửa đêm hôm qua còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đấy. Gia Quen nhìn Tâm bằng ánh mắt mờ ám. Tâm lại lườm hắn. Con người này, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng phát hiện ra anh ta là lão đại. Lão đại kiểu gì mà lắm chuyện thế không biết. Tề Mặc vẫn tốt hơn, chỉ nói những lời cần nói. Tâm liền đứng dậy. Anh không phải là Tề Mặc, anh không có quyền quản lý tôi đâu. Vừa nói cô vừa đi ra ngoài. Bên ngoài đỗ một chiếc xe Ferrari màu trắng bạc, loại xe mà Tâm rất thích. Thấy Gia Quen đã ngồi ở ghế lái, Tâm không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ. Sau đó cô ngồi vào vị trí lái xe nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như một cơn gió. Kỹ thuật không tồi. Gia Quen huýt sáo tán thưởng khi nhìn đồng hồ tốc độ chỉ đến con số 200. Mái tóc của cô bay bay trong gió trông rất cuốn hút. Vậy sao? Tâm vừa hỏi vừa đạp mạnh chân. Chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những chiếc ô tô khác đang lao nhanh trên đường. Sự xuất hiện của chiếc Ferrari gây hứng thú cho những người lái xe. Họ cũng tăng tốc rượt đuổi xe của Tâm. Muốn đua với tôi hả? Tâm phóng xe với tốc độ cao nhất. Trên đường cao tốc diễn ra cuộc đua xe gay cấn. Tâm lượn xe cứ như cá bơi lội. Cô linh hoạt lạng lách bên này, lách bên kia, để lại đằng sau tiếng mắng chửi và tiếng phanh xe gấp gáp. Nhìn thấy mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau bị bỏ lại một quãng xa, Tâm cảm thấy hưng phấn, đạp mạnh nắm đấm vào còi xe rồi hét lớn. Đã quá! Bị Tề Mặc đàn áp một thời gian dài, cuối cùng Tâm bây giờ có dịp xả hơi. Cô đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng, tất cả đều hoàn hảo. Tuyệt, quá tuyệt! Gia Quen nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe, cất giọng tán thưởng Tâm. Gương mặt anh ta lộ vẻ hưng phấn không kém. Kỹ thuật lái xe của cô gái bên cạnh thật đáng khâm phục. Quá khen. Tâm phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc, lái xe xuống một con đường nhỏ. Thấy Tâm không hề tỏ ra do dự, Gia Quen bất giác nhíu mày. Xem ra cô chả cần tôi làm hướng dẫn nhỉ. Hình như cô còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi. Tất nhiên rồi. Sống nơi này mười mấy năm, Tâm chủ yếu bỏ thời gian vào việc luyện tập, nhưng mà cô tìm hiểu không ít về thành phố này. Tâm rẽ trái, rẽ phải, rồi vài lượt thế rồi đi đến bên một con phố đỗ xe. Quen thuộc đến mức như cô đang trên đường về nhà. Sao quen tới vậy thì không nói một lời, chỉ cười cười đi theo cô. Tâm dừng lại ở một quán bày bán quần áo rẻ tiền. Cô mua một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Ở trên thì in cái hình đầu lâu đáng sợ. Tâm mua thêm chiếc quần jean, rồi ở trên đấy trang trí một đôi giày đầy dây xích hầm hố. Thêm một đôi giày rách nữa. Chứng kiến bộ dạng của Tâm sau khi thay đồ, Gia Quen cười không nổi mà khóc cũng không xong. Gia Quen từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, đứng bên cạnh Tâm với phong cách thời trang giống như là cái bang thế này, đúng là hình ảnh tương phản đặc biệt. Đây chính là phong cách của cô hả? Nhìn cách ăn mặc của Tâm, Gia Quen bất giác lại sờ chán. Mặc đồ tầm thường vẫn tốt hơn, tại sao tôi không hiểu điều này sớm hơn một chút chứ? Tâm không tỏ ra tức giận trước ánh mắt của Gia Quen. Nếu cô ăn diện đồ tầm thường này ngay từ đầu, đừng chơi hàng hiệu hay là dùng loại nước hoa có mùi ánh mặt trời đặc biệt gì đó, thì cô sẽ không bị dính đến cái tên ma vương Tề Mặc đấy. Con người đừng nên tỏ ra đặc biệt hơn người. Đáng tiếc, cô hiểu đạo lý này quá muộn. Tâm than thầm ở trong lòng, Không để ý đến Giao Quen, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Giao Quen lại nhìn Tâm bằng ánh mắt đầy hứng thú. Người phụ nữ này rất thu hút, dù hình như cô không nhận ra điều đó. Khoác trên người bộ đồ hầm hố, từ cô toát ra vẻ tự nhiên và tùy ý, mang lại cảm giác dù cô có mặc đồ sang trọng hay rách rưới, bản thân cô cũng không hề bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Giao Quen gặp người như Tâm. Đáng tiếc cô là người phụ nữ của Tề Mặc, thế nên anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Tâm đi dạo một vòng, Giao Quen cất bước theo cô. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Tâm vốn là một người thích làm theo ý mình, không bao giờ bận tâm người khác nghĩ thế nào về cô. Còn Giao Quen, sinh ra thì đã ngồi ở trên vị trí cao, miễn dịch với ánh mắt của người đời từ lâu. Vì vậy hai người với hai phong cách trái ngược nhau, cùng sánh bước trên đường phố, thu hút mọi sự chú ý của những người qua lại. Ồ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là con trai yêu quý của tôi à? Giao Quen, đây là sở thích của anh hay sao? Con bé tầm thường thế này mà cũng lọt vào mắt anh á? Tâm và Giao Quen đang thong dong dạo phố, một chiếc xe phanh gấp bên cạnh họ. Một người phụ nữ cao quý xuống xe, cất giọng lạnh lùng với Giao Quen, vừa nhìn Tâm bằng ánh mắt miệt thị. Giao Quen lập tức dừng lại, mỉm cười với Jean Fuxi. Tôi còn tưởng là người đàn bà vô giáo dục nào dám tùy tiện đánh giá người khác, không ngờ lại là thánh mẫu thân đại nhân yêu quý của tôi đấy à? Không biết mẫu thân đại nhân trở thành người nhiều chuyện từ lúc nào? Jean Fuxi vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ chán ghét. Bà ta chậm rãi mở miệng. Vậy sao? Có lẽ do lo lắng đến tiền đồ của anh quá nên tôi mới trở nên lắm lời đấy. Anh lại bật cười lên ha ha. Mẫu thân đại nhân cũng thừa nhận bản thân già rồi hay sao hả? Nếu đã vậy thì cần gì phải xông pha nữa, chi bằng lui về nghỉ ngơi đi. Chứng kiến cảnh mẹ con Jean Fuxi và Zhao Wen, tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiện nhưng lời nói cứ đầy mùi thuốc súng. Tâm đứng dựa vào cửa kính, nhàn nhã xem màn kịch hay. Con trai thân yêu, nghe nói lần này anh lại gặp phiền phức rồi, không biết có cần đến sự giúp đỡ của bà mẹ già này không hả? Feng Yuxi mỉm cười nhìn Zhao Wen, vờ như là không nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của anh ta. Anh ta lại thong thả đáp lời. Phiền phức à? Sao tôi không biết, tôi gặp phiền phức gì nhỉ? Mẫu thân nghe ai nói thế hả? Tôi còn không biết mà bà đã biết, chuyện này lạ thật đấy. Vừa chứng kiến cảnh mẹ con công kích nhau, Tâm liếc mắt qua chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh. Chiếc xe sang trọng đã được cải tạo, lớp cửa kính chống đạn khá dày, lốp xe đặc chế. Đúng là xe của gia tộc Hắc Đạo nổi tiếng có khác, trang bị toàn đồ tốt. Thông qua cửa xe đang mở ở đằng sau, Feng Yuxi, Tâm thấy có một người đàn ông mặc com lê màu trắng ngà ngồi ở trong xe. Mặc dù Tâm không nhìn rõ nửa thân trên của người đàn ông, nhưng mà chỉ qua hình dạng cũng có thể khẳng định đó là nam giới. Người này gõ gõ ngón tay dài lên trên đùi, động tác chậm rãi, có khí chất. Tâm cảm thấy hiếu kỳ, cô từ từ dịch người về phía Jean Fuxi. Có con trai lớn như Giao Quen, nhưng mà Feng Yuxi trông vẫn rất trẻ trung. Có thể nói bà ta biết giữ nhan sắc. Người ngồi trong xe chắc chắn là đồng bọn rồi, phải xem là ai mới được. Tâm càng đến gần, người ngồi trong xe càng lộ rõ. Tâm đã nhìn thấy cổ của đối phương. Cô mím môi định bước thêm một bước nữa. Đúng lúc này không biết ở đâu ra mấy người đàn ông, trông có vẻ giống lưu manh, chạy thục mạng như bị chó đuổi về phía trước. Tâm giơ chân, một tên đang chạy lại đâm sầm vào cô. Tâm là muốn tập trung tinh thần vào người đàn ông trong xe, căn bản không để ý đến xung quanh. Bị một tên lưu manh đụng trúng, cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Giao Quen đứng bên cạnh phản ứng nhanh, giơ tay ra đỡ cô. Ai ngờ vừa kịp túm lấy cô, anh liền rụt tay lại. Tâm ngồi phịch xuống đất, trong tay cô có một miếng vải lụa. Anh làm gì vậy? Không biết là bị đứt cái sợi dây thần kinh nào mà đột nhiên rút tay ra để mặc cô ngã như thế. Giao Quen mỉm cười nhìn cô. Không phải anh ta không muốn giúp, mà anh ta biết chính là Tề Mặc. Tề Mặc rất nóng tính và đáng sợ, khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc với đàn bà. Nếu hắn biết anh động đến Tâm thì hắn sẽ lột da anh mất. Chơi với Tề Mặc bao nhiêu năm, Giao Quen khá hiểu hắn. Tình huống vừa rồi để Tâm ngã là một quyết định sáng suốt. Tề Mặc sẽ không vì chuyện còn con này mà tìm đến anh đâu. Con bé đáng chết, cô muốn chết phải không? Feng Yuxi giận dữ nhìn Tâm còn chưa kịp đứng dậy. Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Tâm giơ tay túm lấy người đứng gần đó là Fenjushi. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ nắm đúng được váy của Fenjushi, khiến váy của bà ta bị xé mất một mảnh. Tâm ngẩng đầu nhìn bà ta, váy của bà ta rách để lộ một khoảng đùi. Tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe. Ngồi dưới đất, Tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt người đàn ông trong xe. Thấy bộ dạng thảm thương của Tâm, người đàn ông mỉm cười gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể rời mắt. Tâm nhíu mày, định đứng dậy. Bàn tay cô đột nhiên đau buốt. Tâm liền quay đầu lại, thì Fenjushi đang giẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cô. Tâm xa sầm mặt, nắm chặt gót giày của bà ta giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng bịch, bà ta bị Tâm kéo chân ngã đổ nhào xuống đất. Jawen đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Fenjushi, định ra tay can thiệp. Nào ngờ Fenjushi lại hành động nhanh hơn, Tâm còn phản ứng nhanh hơn nữa. Anh ta chưa kịp bước tới thì bà ta đã bị Tâm giật gót ngã sõng soài. Hắn lại bật cười ha hả lên. Vệ sĩ của Fenjushi xông tới chỗ Tâm, nụ cười trên môi Jawen tắt ngấm. Anh ta lập tức di chuyển đến bên Tâm và đưa tay ra nhanh như chớp. Tên vệ sĩ bị Jawen kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên. Tâm phủi mông đứng dậy. Fenjushi lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn. Tâm không thèm để ý đến bà ta, ngoảnh mặt cau có với Jawen. Anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào anh không nhìn thấy bà này đang ức hiếp người hay sao? Vừa nói, vừa đi qua người của bà ta, cố ý dẫm chân lên bàn tay bà ta, khiến cho bà ta cứ kêu gào lên thảm thiết. Jawen lại cười vui vẻ. Xin lỗi, tôi cũng không biết là chó điên đột nhiên nổi cơn. Anh ta vừa nói, vừa đưa mắt về phía đám vệ sĩ của Fenjushi. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người, nhưng đám vệ sĩ cũng tỏ ra rất e dè Jawen. Nếu đã là dog điên như thế, sau này nên chú ý một chút đi, đừng có cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy thì sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại đấy. Thật là tự nhiên lại làm mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi. Tâm tỏ vẻ không vui, nói một tràng giang đại hải với Jawen rồi biến mất. Được rồi, đây là ý kiến hay. Nói xong anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Fenjushi. Hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại. Đừng làm mất mặt tôi đấy. Vừa nói Jawen vừa cúi người chào Fenjushi một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về phía chiếc xe hơi sang trọng màu đen, rồi quay người theo Tâm. Người của Jawen ở cách đó không xa, vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau bảo vệ anh ta. Fenjushi, đi thôi. Người đàn ông đẹp trai ngồi trong xe sang trọng lại cất tiếng quyến rũ gọi bà ta. Ở bên ngoài xe, bà ta vẫn chưa hết tức giận, gương mặt tỏ ra sát khí nồng nặc. Fenjushi và Jawen đối đầu bao nhiêu năm nay, nhưng mỗi khi gặp nhau, họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trong lòng căm ghét nhau, nhưng mà không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay, Jawen lại thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp. Fenjushi thở dài một hơi nặng nhọc, dõi theo Jawen và Tâm đang dần khuất bóng bằng một ánh mắt rất độc ác. Jawen mỗi khi ra ngoài đều đem theo nhiều thuộc hạ đi cùng. Đám thuộc hạ không lộ diện mà giấu thân ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Fenjushi không dám manh động. Fenjushi lại mở miệng hằn học. Cho anh hống hách ngày hôm nay, sau này hả đừng trách tôi không nể tình mẹ con. Fenjushi, người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm, pha một chút hết kiên nhẫn. Bà ta liền hít một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu từ tốn bước lên xe. Jawen đi nhanh theo Tâm, gương mặt anh ta không có giấu nổi vẻ hớn hở như trẻ con. Tâm nhìn thấy bất giác nhíu mày. Anh vui lắm à? Jawen cười tươi. Đúng vậy, hiếm khi lại gặp dịp hành động ấu trĩ như vừa rồi, nhưng mà lại giúp được tôi xả hết bực bội. Tâm lại lườm hắn. Chuyện còn con đáng để anh vui đến thế hả? Jawen lắc đầu cười lớn. Bao nhiêu năm ngầm đọ sức với nhau, cả anh ta và Fenjushi chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn. Không ai nghĩ đến mấy cái trò trẻ con lại khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay. Bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Tâm vừa xuất hiện đã khiến cho bà ta mất mặt trên đường phố. Cảm giác này đúng là không tồi. Tâm liếc thấy chiếc xe chở bà ta đã đi xa. Cô mở bàn tay, trên đó có một con chip nhỏ. Tâm nhăn mặt hỏi Sa Wen, đây là cái gì? Sa Wen quay sang nhìn con chip, cô lấy đâu ra vậy? Con chip ở trên tay của Tâm rất nhỏ, chỉ bằng một cái móng tay của ngón út, không hề gây sự chú ý. Nhưng mà đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như Sa Wen, thứ càng nhỏ mới càng là tinh hoa. Nó ở trên đế giày của Sen Fushi đấy. Lúc bà ta giẫm gót giày lên tay cô, bàn tay cô vô cùng nhạy cảm lập tức phát hiện gót giày có vấn đề. Nhân lúc nắm gót giày kéo bà ta ngã, con chip đã lọt vào tay cô. Đôi mắt Sa Wen đột nhiên sáng rực, anh ta ôm chầm lấy Tâm, làm tốt lắm. Nói rồi anh ta kéo Tâm chạy thật nhanh, đồng thời giơ cao tay lên ra hiệu. Tâm không hiểu sao, tự nhiên lại kéo cô chạy như điên thế. Cô hét lên với anh ta. Anh làm gì thế hả? Giữ phong độ cho tôi một chút đi. Vừa nói xong, Tâm bị Sa Wen đẩy lên một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Chiếc ô tô phóng nhanh về tòa lâu đài. Tâm tuy không rành về mấy thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của Sa Wen, hình như anh ta phát hiện ra lục địa mới. Tâm biết thứ cô lấy được chắc chắn rất quan trọng. Quan trọng đến mức Sa Wen muốn không dám động đến người mà cô bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn. Ngồi trên xe, Tâm mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn hắn. Cô còn muốn đi dạo phố tiếp, kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Tại trung tâm điều khiển mạng của Mafia, Sa Wen kéo thẳng Tâm vào trong rồi đưa con chip cho thuộc hạ phân giải. Một loạt con số chạy trên màn hình vi tính, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Tâm chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy vi tính. Anh chàng này kỹ thuật không tồi, ít ra thì cũng giỏi hơn Lập. Hàng đến đâu rồi? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ loa máy vi tính. Sa Wen nhếch mép cười lạnh lùng, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe. Đang ở trên đường rồi, ngày kia sẽ tới. Giọng người phụ nữ vang lên. Tâm ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau, nhận ra đây là giọng của Fan Sushi. Thấy vẻ mặt ngờ vực của Tâm, Sa Wen giải thích. Đây là thiết bị ghi âm mới nhất năm nay. Thiết bị này chỉ sản xuất có một lô nên không có nhiều người sử dụng. Đây là sản phẩm có hiệu quả ghi âm tốt nhất, tiện lợi nhất, độ bảo mật cao nhất. Chỉ có khách hàng thì mới biết mật mã thu âm thôi. Rất may, nhà sản xuất đã sản xuất ra thiết bị ghi âm này, chính là chúng tôi. Tâm nghe xong, chỉ cau mày nhìn hắn mà không lên tiếng. Vòng vèo một hồi hóa ra đây là máy ghi âm. Bà già đó không biết thu lại cái cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì. Chẳng phải tự nhiên lại có lợi cho Sa Wen nữa. Chả trách Sa Wen lại vui mừng đến thế. Tề gia đến Italia rồi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không thể nào coi thường Tề Mặc. Tôi hiểu. Tề Mặc biết là do tôi đi làm đi chăng nữa, hắn cũng không tìm thấy chứng cứ, chả làm gì được tôi đâu. Mặc dù Tề gia là lão đại, nhưng mà Fan Fushi tôi cũng không phải là nhân vật tầm thường, vô duyên vô cớ động đến tôi. Tề gia chưa có sức mạnh lớn đến mức đó đâu. Fan Fushi cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách. Ừ, không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng mà không có nghĩa Tề Mặc sẽ để cho bà yên. Bà cẩn thận đấy. Thế này đi, bà nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua. Mất lô hàng đó, xem ra bọn chúng sẽ ăn nói như thế nào với phía Trung Đông đây. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông. Phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Nếu Tề gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi mà dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng nó. Australia? Bà bán lô hàng sang Australia? Thật á? Tại sao lại là nơi đó chứ? Gương mặt Sa Wen lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy. Tâm liếc Sa Wen bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng mà không lên tiếng thắc mắc. Tại sao lại không thể là Australia? Thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có thể xảy ra chiến tranh, vũ khí đều có đất dụng võ. Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức Sa Wen phải kinh ngạc như vậy. Sa Wen tỏ ra kinh ngạc chỉ trong một giây. Sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nối máy với Tề Mặc. Tề à, mục tiêu thay đổi rồi. Là hàng đang được chuyển đến Australia, chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Ban đầu do quen tưởng Feng Yuxi bán lô hàng cho một người khác ở Trung Đông, nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Tể Mặc. Tể Mặc là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực rất lớn ở đây. Chỉ cần hắn ngầm ra mặt thì sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực. Nhưng không ngờ, lô hàng lại được chuyển đi Australia. Chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua, chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề khó giải quyết, nhất là khi Tề Mặc vẫn còn ở Trung Đông. Một loạt mệnh lệnh được chuyển đi, Tâm thấy vụ này không liên quan đến cô, liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chả cần lo lắng cho đám Tề Mặc, cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, bây giờ Tâm cảm thấy đói bụng. Cô và tôi cùng đi gặp Tề. Vẫn chưa ra khỏi cửa, bàn tay Gia Quen đột nhiên đặt lên vai cô, ghim cô đứng lại. Tâm quay đầu. Tại sao tôi phải đi? Tôi không đi đấy. Tề Mặc có bắt tôi đi đâu hả? Biết nơi đó chả có gì hay ho đợi cô, Tâm lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp Tề Mặc không quản thúc cô, tội gì cô lại phải tự ngược đãi mình chứ. Thấy Tâm tỏ ra cương quyết, Gia Quen gật đầu. Cô không đi à? Tốt lắm. Feng Yuxi chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện ra bị mất con chip. Tôi không thể nào đoán được bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp Tề rồi. Cô muốn tiếp tục ở lại đây thì ở, nhưng mà tôi không thể đảm bảo vấn đề an toàn cho cô. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đâu? Mau chuẩn bị máy bay. Vừa nói anh ta vừa sải bước rộng ra ngoài. Tâm nghiến răng nhìn Zhao Wen, cô lập tức đi nhanh theo anh ta. Anh ta điều hết người sang Australia để cô ở lại đây một mình á? Chả phải là muốn cô chết sớm hay sao? Không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh Tề Mặc an toàn hơn gấp nhiều lần so với ở một mình nơi này. Tên Gia Quen này cũng đáng ghét y như Tề Mặc. Một lúc sau, Tâm trầm mặc ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn, tốc độ nhanh nhất trên thế giới, không nhầm đấy chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà Gia Quen dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. Tên Gia Quen ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội, thế giới này loạn thật rồi. Trước đây, Tâm tưởng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích, nhưng kể từ khi gặp Tề Mặc, Tâm cảm thấy cô cứ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời chật hẹp, bây giờ cô mới biết thế nào là kích thích thật sự. Tâm đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn, trong đó xếp từng hòm vũ khí mới, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ. Ký hiệu trên một số chiếc còn chỉ ra đó là vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Tâm chăm chú nhìn đống vũ khí. Tề nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào ở bên dưới. Quả thật không nên đắc tội với loại người như Tề Mặc và Giao Quen. Chiếc máy bay chở Tâm không hổ danh là máy bay nhanh nhất, chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai địa lục Âu Á, bay đến vùng trời châu Đại Dương. Chiếc máy bay không phải đỗ xuống sân bay, mà đỗ xuống một sân cỏ được cắt tỉa rất khéo, giống như sân gốt. Có hai hàng đèn chiếu sáng tạo thành đường băng trắng ở trên sân. Máy bay của Gia Quen từ từ đỗ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng. Tâm theo Gia Quen bước xuống máy bay. Cô lập tức nhìn thấy Tề diện bộ đồ com lê màu đen đứng cách đó không xa. Cả người hắn và bóng đêm hợp thành một thể. Mặc dù vậy, từ hắn vẫn toát ra khí chất đặc biệt, khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tề Mặc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng như thế, Tâm không thể nào tiếp tục giữ sự trầm mặc, miệng cô hơi cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ về phía hắn. Tề lão đại, không phải muốn tôi đến đây hả, mà là Gia Quen bắt tôi đến đấy, anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhá. Đẩy Gia Quen ra phía trước làm lá chắn gió là thượng sách của cô lúc này. Tề Mặc liếc mắt nhìn Gia Quen bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Gia Quen lại sờ mũi nhìn Tâm. Tâm chả thèm để ý đến hắn, đi về phía sau Tề Mặc đứng im. Ai bảo Gia Quen uy hiếp cô chứ? Tề Mặc không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe. Tâm nhíu mày rồi đi theo. Gia Quen kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc. Anh ta liền lên một chiếc xe khác đỗ ở gần đấy. Ở đằng sau họ, đám người đứng xếp hàng chờ sẵn xông lên chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới. Tâm trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo dỡ chiếc máy bay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới, ánh đèn cứ nhấp nháy. Đám tề mạc còn chưa kịp lên xe, từ xa có tiếng còi hụ của cảnh sát dồn dập, đèn xe cảnh sát nhấp nháy hướng về phía bọn họ. Tâm lập tức dừng bước quay đầu nhìn về. Trong khi đó, Tề và Sa Quen không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đi về phía xe ô tô của họ. Thấy Tâm nhìn xe cảnh sát bằng ánh mắt kinh ngạc và đầy hiếu kỳ, Hoàng Ưng lên tiếng nhắc nhở. Đi đi, có gì đáng xem đâu. Tâm đưa mắt nhìn về phía Tề Mặc, hắn đã đứng ngay trước cửa xe, đôi mắt nhìn cô lạnh lùng. Còn Sa Quen ngồi vào chiếc bên cạnh. Tâm tiếp tục đi đến chỗ Tề Mặc, vừa quay đầu nhìn đội xe cảnh sát đang lao tới. Không biết một hàng xe xuất hiện từ lúc nào, chặn ngang đường không cho xe cảnh sát đi qua. Hồng Ưng tiến lên phía trước đối phó với cảnh sát. Còn ở bên này, đèn ô tô vẫn chiếu về chiếc máy bay đang được tháo dỡ một cách nhanh chóng. Đứng lại, không được lên xe, đứng lại ngay. Một người cảnh sát xuống xe, bay qua hàng xe chắn ở phía trước, lao về phía Tề Mặc. Anh ta vừa chạy vừa hét lớn. Tâm theo phản xạ tránh sang một bên, để người cảnh sát phi đến chỗ Tề Mặc mà không gặp bất cứ chướng ngại vật nào. Lúc này cô thật sự hiếu kỳ muốn chứng kiến cuộc đụng độ giữa nhà buôn vũ khí và cảnh sát. Đứng lại, nói mau, các anh đang làm gì ở đây hả? Máy bay đâu rồi? Chiếc máy bay quân dụng biến đi đâu rồi? Dáng người đàn ông cao lớn vụt qua chỗ Tâm, lao thẳng về phía Tề Mặc. Tề Mặc không hề để ý đến anh cảnh sát, chỉ cau mày nhìn Tâm. Tâm biết Tề Mặc nhìn ra ý đồ của cô, vì vậy cô cười già lả, đồng thời bước về phía hắn. Cậu cảnh sát này, cậu đã dùng từ sai rồi, đừng mở mắt ra đàn đã nói bậy bạ như vậy chứ. Lập đứng bên cạnh Tề Mặc nở nụ cười dịu dàng. Có điều, ngữ khí lạnh lùng của anh ta không thích hợp với vẻ mặt ôn nhu kia. Tâm bước đến bên Tề Mặc, đưa mắt đánh giá người cảnh sát. Anh chàng này còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài 20 là cùng. Anh ta có gương mặt khá baby. Tâm không khỏi cảm thấy khâm phục người cảnh sát trẻ tuổi to gan, dám ho hét ra lệnh Tề lão đại. Anh chàng cảnh sát quay đầu về phía sân gốt. Lúc này dưới ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc máy bay biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại khu đất trống. Tâm cũng đưa mắt nhìn theo anh ta. Cô giật mình khi không thấy bóng dáng chiếc máy bay đâu. Từ lúc cô xuống máy bay đến giờ chỉ mới tầm 10 phút. Chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn bốc hơi ngay trước mắt. Tâm cảm thấy cô cứ như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Nói đi, các anh giấu chiếc máy bay đi đâu rồi? Kể từ lúc nó bay vào không phận của thành phố, chúng tôi đã theo dõi nó. Chúng tôi biết nó hạ cánh ở khu vực này. Sao bây giờ không thấy đâu cả hả? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tức giận hét lớn với Tề Mặc. Lập lại xa sầm mặt mày, cất giọng lạnh lùng. Cậu có mắt để làm cái gì? Máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất giấu cái thứ đồ lớn như thế ở trong người được hả? Câm miệng ngay cho tôi. Một tên cảnh sát tép riu dám xông vào nơi ở tư nhân của chúng tôi đấy. Nếu cậu không có lệnh khám xét thì đừng có trách chúng tôi không khách sáo. Tề Mặc nhìn thấy Tâm đến bên cạnh, chỉ liếc xéo người cảnh sát rồi lập tức lên xe. Loại cấp bậc như anh chàng cảnh sát này bình thường không có tư cách gặp hắn. Để ý đến anh ta chỉ tổ hạ thấp thân phận của hắn. Bây giờ hắn còn việc quan trọng cần giải quyết, không có tâm trạng bận tâm đến loại tôm tép kia. Anh chàng cảnh sát vừa giơ tay định tóm Tề Mặc vừa nạt nộ. Nói đi, các anh rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng hả? Chúng tôi vừa phát hiện có hai máy bay quân dụng bay đến đây, trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo ngoại giao nào. Tôi cảnh cáo cậu, hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng. Chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với cậu đâu. Lập ra tay nhanh như tia chớp, anh ta chỉ bằng một động tác đã vặn khiến cho cổ tay của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi bị chật khớp. Nếu không có lệnh khám xét thì biến khỏi nơi này cho tôi. Tiếp theo hành động của Lập thì Hoàng Ưng đứng đằng sau người cảnh sát trẻ tuổi, túm lấy cổ áo anh ta ném sang một bên. Tề Mặc ngồi trên xe nhíu mày nhìn Tâm đang mải theo dõi trò vui. Tâm bị Hoàng Ưng đẩy mạnh, quay người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tề. Cô cười hi hi, thế rồi ngồi lên xe, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tôi sẽ kiện các anh đánh cảnh sát các anh. Vị tiên sinh này, đối với sự việc đột phát, chúng tôi có tư cách hành động trước báo cáo sau. Bây giờ chúng tôi sẽ khám xét sân gốt của các anh. Nếu các anh ngăn cản, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội làm gián điệp và xâm nhập trái phép. Nếu các anh không cản trở thì hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội gây trở ngại cho cảnh sát, che giấu phần tử khả nghi. Anh chàng cảnh sát mặt bê bi còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông lạnh lùng. Tâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặt mũi sáng sủa tinh anh, vừa đỡ anh chàng baby đứng dậy, vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng ưng. Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, các anh sẽ ăn nói thế nào với chúng tôi? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu mà lần này các anh vẫn không tìm ra thứ gì, dù các anh là người của Cục An ninh Quốc gia cũng đừng có trách chúng tôi không nể mặt. Hồng ưng không biết đi tới từ lúc nào, cất giọng đanh thép. Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì thì chúng tôi sẽ... Không đợi người đàn ông nói hết câu, Lập ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy phóng đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và Hồng ưng ở phía sau. Tâm thấy vậy nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn chứ. Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Zawen không đợi Tề Mặc lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa Feng Zushi. Tề Mặc nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn Tâm. Tâm lại cười cười nhìn Tề Mặc, trên người cô vẫn mặc bộ đồ rách nát cái bang cứ tua rua. Lúc mới thấy Tâm, khi cô từ trên máy bay xuống, ánh mắt của Tề hơi nhíu lại. Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó Tâm toát mồ hôi, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát sẽ khiến cho Tề quên mất vụ này. Bây giờ thấy Tề đang nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, Tâm chỉ còn cách cười lấy lòng hắn. Tề Mặc đánh giá Tâm một hồi, đột nhiên nắm bàn tay của Tâm, rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô. Đây là bản lĩnh của cô à? Tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của Tề Mặc, bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt của hắn. Tâm lại cất giọng đầy ấm ức. Ý anh là cái gì? Tôi đã giúp anh một việc lớn như thế, không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận cái gì? Nghe vậy, Lập đứng đằng sau Tề Mặc trừng mắt nhìn cô. Hoàng ưng đứng chếch đối diện với Tâm lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với Tâm. Chứng kiến cảnh Lập và Hoàng ưng chỉ biết có Tề Mặc, còn không coi ai ra gì đối xử với Tâm như vậy đấy. Gia Quen bật cười ha hả lên. Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng ưng, Tâm bắt đầu chán dịn đầy mồ hôi. Thần xác Tề Mặc càng lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay cô giơ lên cao một chút. Tâm trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương, cô giơ tay lên trước mặt hắn. Bà già đó hành động nhanh quá, lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhá. Nếu mà Hoàng ưng không nhắc nhở, Tâm thật sự không biết Tề Mặc muốn hỏi đến vết thương của cô. Tên Tề Mặc này quá quan tâm đến cô à? Tâm lại cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cô. Tề Mặc không có bất cứ một biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của cô. Đáy mắt của hắn lóe lên tia lạnh lẽo, hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay của cô, khiến cô đau đến mức mà hét toáng lên. Một bà già mà cô cũng không có bản lĩnh đối phó còn để bị thương, cô giỏi thật đấy. Tề Mặc trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với cô, bị cô đụng chạm đến, hắn lại bộc phát cơn giận dữ, càng dung sức bóp chặt tay của Tâm. Tâm vốn nghĩ Tề Mặc không thèm quan tâm đến vết thương của cô, nên rất kinh ngạc khi được Hoàng ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của hắn, Tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu mà Tề Mặc dịu dàng an ủi hoặc ôm cô vỗ về, thì chắc chắn Tâm sẽ tưởng trời cao đất dày nó đang đảo lộn. Nhìn vẻ mặt của Tề Mặc lúc này, Tâm thở vào nhẹ nhõm. May mà Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, không đến nỗi làm cho cô gây sốc. Là tại tôi không để ý thôi, không biết là bà ta sẽ dẫm lên. Tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô tăng lên nhiều. Bị Tề Mặc vặn tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng cô không còn đau nhức hơn trước. Nghe câu này, sắc mặt của hắn càng tệ hơn. Hắn chậm rãi nhả từng chữ một. Không chú ý à? Cô dám nói câu không chú ý với tôi? Tai cô mắt cô để làm gì? Tôi... Đối diện với vẻ mặt đáng sợ của Tề Mặc, Tâm lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu. Trước khi hiểu rõ ý đồ của Tề Mặc, cô nghĩ là mình nên im lặng thì hơn. Nhìn bộ dạng oan ức của Tâm, Tề Mặc càng thấy lửa bốc lên đầu. Hắn vung tay ném mạnh cô sang một bên, cất giọng giận dữ. Nhốt cô ta vào hắc lao. Cả người Tâm bị quăng về phía Lập. Lập liền giơ chân chặn đằng sau lưng của Tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất. Thấy Tề Mặc chỉ mỗi chuyện còn con đã ra lệnh đưa cô đến trại tập trung của Gia Quen. Tâm lập tức hét lớn với Tề Mặc bất chấp cơn giận dữ của hắn. Tôi không đi, tôi không muốn bị mất mạng. Mất mạng à? Cô mà còn biết là mất mạng đấy. Cô không chú ý thì không phải đi hắc lao mà mất mạng từ lâu rồi. Đưa cô ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi, có chết cũng không thể nào làm mất mặt tôi. Tề Mặc tỏ ra rất tức giận, không cho cô một cơ hội giải bày. Tâm đổi sắc mặt, định xông lên tranh cãi với Tề Mặc. Lập đứng ở đằng sau giữ chặt lưng của Tâm, rồi kéo cô sành sạch ra ngoài, mặc cho cô đang phản kháng. Giao Quen bất giác mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến cho Tâm muốn đi xem hắc lao là do Tề Mặc từng uy hiếp cô đấy à? Cô còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm có chút danh tiếng, thế mà cô chả học được cách trông mặt đoán lời gì cả. Và lúc này rồi, cô vẫn cứ muốn tranh cãi với lão đại làm gì. Lập nhanh chóng kéo Tâm ra ngoài cửa, đến nơi không có người, anh ta thả Tâm, nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Tâm cau mày đáp, tôi có tranh gì đâu, tôi chả làm gì sai cả, tại sao anh ta lại bắt tôi đi hắc lao. Nhìn vẻ mặt tức tối của Tâm, Lập lại lắc đầu lên tiếng giải thích. Cô chả hiểu gì cả. Cô không biết trên chốn giang hồ không chú ý đồng nghĩa với mất mạng hay sao. Hôm nay cô may mắn đi cùng với Giao Quen lão đại, thế nên đối phương không làm gì cô đấy. Nếu sau này lão đại hoặc người khác không ở bên cô, cô không chú ý sẽ có kết cục như thế nào. Nếu những người gây chuyện với cô hôm nay là kẻ thù của cô, muốn lấy mạng cô, liệu cô có còn cơ hội đứng đây hay không? Nếu gót giày dẫm xuống chân cô, đổi lại là dao hay là súng, cô xử nói xem kết quả như thế nào. Không chú ý, ba từ này tuyệt đối không thể tồn tại trong thế giới của chúng tôi. Lập hắng một tiếng rồi nói tiếp. Những người sống trên giang hồ như chúng tôi cần phải thận trọng, luôn cẩn thận. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương còn chưa đủ. Lúc nào cũng phải tâm niệm, phải cẩn thận hơn nữa. Không chú ý, nếu mà chúng tôi không chú ý, không biết chết bao nhiêu lần rồi, còn có thể ở đây mà đắc ý hay sao? Tâm ngây người khi nghe Lập nói một hơi dài. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Cuộc sống trước đây của cô không cần phải thận trọng. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của Tâm, Lập bất giác thở dài. Hôm nay lão đại tức giận lên tiếng dạy bảo cô cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Nếu đổi lại là người khác, liệu lão đại có nổi cơn lôi đình hay không? Tôi còn tưởng cô là người thông minh, không ngờ cô lại hồ đồ như thế. Nghe lời nói của Lập, Tâm nghiến răng không thành tiếng. Lập lại lắc đầu. Con người của lão đại không quan tâm đến người khác, cũng không biết thể hiện thái độ quan tâm. Nhưng mà lão đại tuyệt đối không tệ bạc với người của lão đại đâu. Cô tưởng cô đi theo lão đại một thời gian, ít nhất phải biết tính của lão ấy chứ. Tâm bóp chán rồi nói khẽ. Dù tôi có làm sai, lão đại cũng không thể nào bắt tôi đi hắc lao. Làm vậy khác nào là muốn lấy mạng tôi. Cô có bản lĩnh vượt qua chốn hắc lao hay không, trong lòng lão đại biết rõ hơn ai hết. Lần này lão đại là chỉ cảnh cáo cô thôi. Lão đại muốn cô sau này chú ý hơn, làm gì cũng không được chủ quan. Lập lại nói tiếp. Có điều bắt cô đi hắc lao không phải muốn lấy mạng cô. Hắc lao là nơi rèn luyện con người. Nếu cô có thể rời khỏi nơi đó an toàn, thì ba từ không chú ý cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến cô. Dù sau này cô có gây chuyện với người không nên gây chuyện, hay có kẻ nào đó muốn tính sổ với cô, thì phải xem hắn có năng lực tiêu diệt cô hay không. Đi hắc lao chỉ tốt cho cô mà thôi. Dù lão đại và chúng tôi có ở bên cạnh bảo vệ, cũng không thể nào bằng cô tự rèn luyện bản lĩnh để tự bảo vệ mình. Tâm nghe xong liền chớp mắt, nhìn về phía Tề Mạc lúc này đang cau mày nói chuyện với Giao Quen. Cô quay đầu mỉm cười. Bảo vệ à? Hình như kể từ lúc gặp lão đại, toàn là tôi cứu anh ta thoát chết thì có. Biết rồi, cô là phúc tinh của lão đại và chúng tôi, được chưa? Để tôi kêu người đưa cô đi nghỉ ngơi. Tâm biết không có mệnh lệnh của Tề Mạc, Lập tuyệt đối không dám làm theo ý mình. Cô lập tức mở miệng. Tôi còn chưa ăn cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chưa có gì vào bụng. Lập nhăn mặt. Ý cô là Giao Quen lão đại không cho cô ăn cơm đúng không? Thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tâm, anh ta vẫy tay gọi người đến. Cơm nước đã chuẩn bị cho cô từ lâu. Cô đúng là người đàn bà chỉ biết ăn, không hiểu lão đại thấy cô đặc biệt ở điểm nào chứ. Tâm cười híp cả mắt với Tề Mặc ở trong phòng khách. Sự việc ngày hôm nay coi như xong. Cô thấy Tề Mặc và Lập nói đúng, là cô quá bất cẩn. Vận may rồi cũng có ngày phải dùng hết. Sau này cô cần phải dựa vào bản lĩnh và hành động thật sự cẩn thận hơn mới được. Quý vị và các bạn thân mến, tập 3 hôm nay Thanh Nga đọc đến đây xin dừng lại nhé. Tối ngày mai Thanh Nga sẽ tiếp tục đọc tập 4 cho quý vị nghe. Nhớ quay trở lại vào tập 4 với Thanh Nga tối ngày mai nhé. Chúc quý vị ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.